Hôm qua chúng ta vừa học xong cái phần bốn cái đại cứ pháp, bốn đại cứ pháp. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái đoạn số 13. Đó là Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng đến thì xứ Pa Hoa, vườn xoài của ông Trùng Đắc. Thưa với đại chúng, đó là có một cái chút trục trặc nhỏ ở trong các cái bản dịch của mình xưa giờ. Đó là mình cứ kêu là ông thợ rèn, thợ rèn. Thì ở trong chú giải là cái đoạn 189, bà con ta coi cái đó giùm, cái đoạn 189 trong chú giải Pali, Kamara Puttasa Suvannakara Puttasa, có nghĩa rằng là cái ông này không phải là thợ rèn sắt, mà ông là thợ bạc. Ông này là con người thợ bạc, ông rất là giàu có, ông rất là giàu có. Mà ngày xưa trước đây đó là ông trong cái là Pathamadasani Nivasota Pano Thoa Atano Amavane Viharang Karabitwani Yati Sittang Sankhao Tang Amavane Yati. Trong đây nói rằng là trong cái lần sơ ngộ, cái Pathamadasana là sơ ngộ ha, trong cái lần gặp gỡ đầu tiên, gặp Phật lần đầu á, trong cái lần sơ ngộ Đức Phật là ông đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Và sau đó ông về, ông mới hiến cúng, ông mới xây dựng một cái ngôi tịnh xá trong cái vườn xoài để hiến cúng cho Chư Tăng. Cho nên ở đây là Suvannakara, tức là thợ bạc nha, chứ không phải là thợ rèn, thợ sắt. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, nó có một cái chữ từ mà đã gây tranh cãi suốt mấy ngàn năm qua, đó là cái chữ Sukaramadavat. Sukaramadavat, những cái người mà họ chủ trương là ăn chay á, thì khi họ gặp cái chữ này nè, họ cố ý họ dịch là thành một món đồ chay. Tức là Đức Thế Tôn khi mà được ông khi mà ngài và Chư Tăng á mà về xứ Pa Hoa đó, rồi thì ông đã mời về cúng dường trai tăng đấy, thì ông mới cúng dường cho ngài mà Chư Tăng cái món gọi là Sukaramadavat. Thì những cái người thích ăn chay thì họ cố ý dịch cái món này là mộc nhĩ, tức là một loại nấm. Rồi còn có một ý kiến nữa đó, một loại nấm ha, rồi một cái ý kiến thứ hai đó là một cái món ăn làm từ sữa bò. Cái ý kiến ba đó được xem là chính thống nhất, được xem là chính thống ha, là món thịt heo. Món thịt heo mà ở trong đây kêu là chết thật cát, chết thật cát, thịt heo y cá chết thật cát su cá măng xác. Có nghĩa là sao? Tức là thịt của cái con heo được nuôi đặc biệt mình một chuồng, một mình một chuồng. Như hôm nay chúng ta biết là Nhật Bản họ có một loại thịt bò, cái loại thịt bò Kobe cũng được, nó loại bò này nó ở nuôi ở Kobe bên Nhật, nó được nuôi dưỡng bằng một cái chế độ dinh dưỡng rất là đặc biệt, thậm chí là cho nó nghe nhạc nữa. Rồi bên Pháp thì nó có một cái tỉnh mà tôi quên mất rồi, mà nó sản xuất một cái loại gà rất là nổi tiếng, tương truyền là thịt nó rất ngon và nó cũng được nuôi dưỡng trong một cái chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Thì ở đây trung tri mới nói rằng là cái Sukaramatava này là tên của một cái loại, đây là tên một cái món ăn thịt heo. Và tôi nhớ đã đọc ở một cái đoạn chú giải khác, không nhớ là kinh nào, nhưng mà ở đây thì dĩ nhiên chúng tôi không có dám bịa ra cái này, thì trong đó có nói rõ đó là cái con heo này nó được nuôi bằng măng á, măng tre đó, nuôi được bằng, nó được nuôi bằng cái món măng tre, nuôi nó trong cái rừng tre. Đây hãy thầy giảng kinh giảng tới chỗ này thì sẵn cho bà con biết luôn đó, đó là những cái nghi án kinh điển ha, những cái điểm còn tồn nghi. Nhưng mà ra thì chúng ta biết được có ba cái chữ dịch: một là đây là một loại nấm, thứ hai là một loại một cái món ăn làm từ sữa bò, và cái ý kiến thứ ba đây là được xem là chính thống á, nó lại là món heo, heo của một con được nuôi đặc biệt của mình, một chuồng y cái chất thực cách, tức là nó được nuôi lớn một mình nó thôi. Thì trong đây có nói rõ đó là đây đây đây đây, cảm ơn quý vị, đây có cái câu này hay nè, nghe giảng ở chỗ này thì quý vị hơi mệt hơi chán, là tại vì các vị nghe giảng không bao nhiêu mà cứ phải đọc nhiều ha, là tại vì chỗ này chúng tôi bỏ chú giải đó thôi. Có nghĩa là trong cái bữa ăn này nè, chư thiên bốn cái đại châu, tức là bốn cái hành tinh đấy, cái thực phẩm để vào trong đó, để vào trong, vẽ vào trong cái thức ăn mà các ông chun đá này cúng dường đó, thì cái bữa đó đặc biệt gọi là Dvisahasadipa Parivare Suchatu Sumaha Dipe Sudivata, tức là chư thiên ở trong bốn cái đại châu, mà bốn đại châu làm sao, tức là bốn cái hành tinh mà có nhân loại ở, rồi đi xa hát xa đi bắt đi và đi xuống bốn cái đại châu này, nó lại nằm giữa 2.000 cái hành tinh khác, giữa 2.000 hành tinh khác không có người ở nha. Thì mô tả cho chính xác là, tức là bốn đại châu đó, Đông Thắng Văn Châu, Tây Ngưu Sa Châu, Bắc Cô Lu Châu và Nam Thị Mù Châu, thì chư thiên đó, họ mới là ô chăng bắt khi bình xuống ô chăng, cái là cái lời cái chữ này nó ra, nó có chữ này nó có hai nghĩa, nghĩa một là cái nutrition, cái chữ ô chá nghĩa là nutrition, có nghĩa là chất dinh dưỡng hay là chất dưỡng tố trong thực phẩm ấy. Mà cái chữ này nó cũng có cái nghĩa nó là cái thức ăn của chư thiên, nhớ nha, nhớ chữ ô chá nó có hai nghĩa. Và trong kinh ghi rõ đó là cái thức ăn này nè, con mà để vào cái cơ thể của con voi nó cũng chết, chứ đừng có nói là cơ thể một con người bình thường. Là vì sao? Là vì trong đó có quá nhiều thực phẩm chư thiên, có quá nhiều cái dưỡng tố, có quá nhiều cái thành phần hóa chất mà nó không có thích hợp cho cái cơ thể của cái sinh vật thông thường. Đây chỉ có đức thích đánh giác ngài có thể dùng được thực phẩm. Cho nên ngài mới dạy đem đi bỏ để mà để tránh người khác ăn vô họ bị bệnh ha, nhớ cái chỗ đó. Rồi cái chỗ nào mà trong đây nói mà quý vị không thấy được trong chánh kinh đó, thì chúng ta phải dùng tới chú giải. Còn chỗ nào mà con thấy khó trong chánh kinh thì thôi nha. Thì sau bữa ăn đó thì Đức Thế Tôn bị bệnh nặng rồi ngài mới biết là cái gì đã cận cái giờ ngày viên tịch. Ngài mới nói ngài Anan thôi thì hãy đi đến Kusinara, tức là cái chỗ dừng chân sau cùng của ngài. Thì lúc đó trên đường đi á, từ Pava đến Kusinara đó, thì trên đường đi Đức Thế Tôn bị khát nước. Ngài mới nói với ngài Anan ấy, ngài nói với ngài Anan đó là ngài khát nước, và ngài Anan đó thì coi như là quan sát chung quanh chỉ có một cái chỗ mà có thể lấy nước được, mà cái chỗ đó nó mới có mấy trăm chiếc xe xe bò đó, nó chạy nghe nó làm đục đi, cho nên ngày nay ngày mới là Ngài mới là bạch Phật, ngài nói dạ chắc xin Thế Tôn chờ một chút, đi đến một cái chỗ khác có cái nước sạch đó thì con sẽ múc cúng dường Thế Tôn, chứ ở đây nước dơ rồi. Thì chúng ta cũng biết rằng đó là trong đời Đức Phật á, mỗi ngày thì đều có chư thiên để thức ăn vào trong bình bát để cúng dường cho ngài. Dầu bữa đó ngài nhận cái gì cũng biết, ngài nhận một miếng cháo, một miếng cơm, một miếng bánh, thì chư thiên cũng để thực phẩm của chư thiên vào trong đó. Nhưng mà lần này nó đặc biệt cái chỗ đó là ngài dùng cơm, lần này đó cũng có thức ăn của chư thiên, bữa ăn cuối cùng cũng có thức ăn chư thiên. Mà tại sao ngài bị bệnh là bởi vì đây là lúc cái nghiệp trổ, đây là lúc một cái tiền nghiệp của ngài trổ quả. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này. Tôi nói là ngài có một lần đó là ngài từng là một thầy thuốc rất là giỏi, rồi ngài chữa bệnh cho một cái bà thiếu phụ, mà chữa theo cái kiểu mà coi như là đau thay mình ấy, có nghĩa là bà không có tiền phải trả hết, cho nên bà chỉ trả một phần, rồi bà nói khi nào mà hết bệnh ấy, thì bà trả luôn cái phần còn lại. Nhưng mà ra là bà khi bà hết bệnh rồi thì bà lại bà nói với ngài, bà nói là uống vô là cũng không có hết, cho nên bây giờ tôi phải kiếm thầy khác. Cái thuốc của thầy tôi dùng nó không có tới đâu hết trơn, bây giờ anh đau quá sức đi. Thì Bồ Tát biết với cái khả năng và kinh nghiệm làm thuốc lâu năm, ngài biết là bà này bà nói dốc, bởi vì ngài bắt mạch là ngài biết là bệnh nó còn hay hết. Bà bị bệnh đi gọi là bị bệnh kiết lỵ đó, mà bệnh nặng á, cho nên là ngài bắt mạch ngài biết, nhưng mà bà nói dối ngài biết, cho nên ngài nói ồ nếu như vậy thì để ta thêm cho một thang nữa là bảo đảm là dứt nha. Thì cái lần này á là ngài bỏ thuốc độc. Lần này ngài bỏ thuốc độc, tại ngài không phải là ngài ác, nhưng mà có điều kiện thàm mà giận cái là tại sao cái thứ mà nó gian manh như vậy, ngài giận, cho nên là ngài mới bỏ thuốc độc vô, thì bỏ uống rồi bỏ đi luôn, bà chết. Thì cái chuyện đó là chuyện của những cái ngày sanh tử xa xưa về trước, nhưng mà nó vẫn để lại một cái quả xấu, có nghĩa là suốt nhiều kiếp ngài phải chết bằng một cái chứng bạo bệnh nào đó, mà theo cái kiểu là đi ra ngoài mà chết, có nghĩa là đi vệ sinh đó mà chết. Thì cái kiếp cuối cùng này đó, thì cái bữa ăn này đúng ra đó thì cũng y chang như bao nhiêu bữa ăn khác thôi, nhưng có một điều là lần này ngài dùng xong đó, ngài phải gọi là do thức ăn này là cái điều kiện để cho cái quả kia nó trổ, cho nên là ngài bị kiết lỵ kể từ sau bữa ăn đó và suốt đêm cho đến rạng sáng hôm sau biên tịch, thì ngài vẫn bị cái chứng đau đớn hành hạ. Nhớ cái vụ này mới là bạc nha. Là chuyện thứ hai, như vậy là bệnh kiết lỵ của Phật là do tiền nghiệp. Rồi thứ hai, cái chuyện ngài khát nước và bị ngài A Nan từ chối lấy nước cho uống cũng là tiền nghiệp, tức là kiếp trước đó, ngài có thời quá khứ có một lần đó ngài là một đứa bé trăng bò đó. Rồi bữa đó đi chăn bò rồi thấy con bò nó khát nước rồi nó mới uống nước trong một cái vũng nước dơ. Thì ngày lúc đó ngày không muốn bò nó uống nước á. Cái ý của ngày cũng tốt, ngày mới nắm cái dây ngày kéo nó qua một cái chỗ nước sạch đó cho nó uống. Xin lỗi. Nhưng mà bà con thì không học ai thì đàn, thì bà con nghe thì bà con thấy kỳ. Mà con nghĩ ủa mình có ý tốt mà, phải không? Nhưng mà theo A Tỳ Đàm giải thích thì cái ý ban đầu á là ý tốt, là muốn cho con bò đó nó được uống nước sạch. Nhưng mà trong lúc mà đưa cái tay mà kéo cái mõm của nó từ cái chỗ nước đục mà qua nước sạch á, thì cái động tác đó được thực hiện bằng một cái tâm ác. Bằng cái tâm ác cũng giống như bà mẹ mà thương con, thấy con nó hư thì đánh vô cái mông của nó, thì vì thương con mà đánh, thấy nó phá thì đánh vô cái mông của nó, Thì cái thiện chí ban đầu là thương đúng, nhưng mà cái động tác đánh đó, ít nhiều nó cũng được tác động bằng tâm sân, mà nó quá nhỏ, nó quá ít đi. Nó quá nhỏ, nó quá ít thì cho nên mà người mẹ không có ngờ, người mẹ chỉ lấy cái ý chính này, nghĩa là tôi thương con, tôi đánh con tôi thôi. Nhưng mà mình quên rằng cái động tác đánh đó, nó được thực hiện bằng tâm sân. Vì sao? Là vì khi mình đánh mình cũng mong cho người ta đau chứ. Chứ có ai trên đời này đánh mà không mong người khác đau, dù đó là mắng yêu hay là nhéo yêu, đánh yêu, tát yêu, thì mình cũng phải mong cho người ta có cái đau chứ. Có các vị từng từng người ta tát yêu ai chưa, các vị biết mà. Từng nhéo yêu ai chưa, véo yêu, thì khi mình nhéo người ta như vậy mình cũng muốn cho người ta đau chứ. Chứ làm sao mà mình nhéo mà mình muốn cho người ta nhột được, nhột là cù lét nha. Còn cái này mình nhéo người ta nha, thì cái đó là mình có cái chút, có một chút ý muốn cho người ta đau. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì ngày là một cậu bé một đồng, thì ngày nắm cái dây, ngày kéo con bò nó qua một chỗ khác, thì chính cái ý đó, cái ý tốt ban đầu là muốn cho nó uống nước trong, nhưng ác ý cho nên ấy, là kiếp chót cái lúc mà sắp mà viên tịch thì ngày A Nan cũng có ý tốt, nó kẹt là kẹt chỗ đó, ngày A Nan cũng có ý tốt, nhưng mà lại kéo dài cái thời gian khát nước của ngài, dùng cái ý tốt đó để mà kéo dài cái thời gian khát nước. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngày nói lần thứ ba thì ngài A Nan vì cái lòng tôn kính Đức Phật, ngài A Nan không để Đức Thế Tôn nói cái chuyện gì quá ba lần. Mà tại sao Đức Thế Tôn ngày hôm nay ngài không có khả năng cam nhận sao không? Ngài muốn nhân cái chuyện này nè để cho ngài A Nan và chúng ta hôm nay biết được một chuyện đặc biệt. Cho nên ngài vẫn đề nghị ngài A Nan hãy đi lấy nước cho ngài. Thì ngài A Nan vì kính Phật mà cầm mình bát đi và hy vọng mong manh là ra chỗ đó coi, mình khoát mình kiếm vô trong cái chỗ nước dơ đó có chỗ nào mà khá nhất mình sẽ múc. Nhưng mà ngài không ngờ khi ngài đưa cái bình bát chạm mặt nước đó, thì nguyên một cái vùng nước đó là nó trở nên trong vắt. Thì lúc đó ngài mới giật mình, ngài ngạc nhiên và bội phần hoan hỷ, nghĩ thật là vi diệu thay, thật là hy hữu thay, cái thần lực, cái oai lực, cái phước báo của một cái vị chánh đẳng giác. Nước nó đục như vậy, nó dơ như vậy đó, mà mình vừa chạm cái bát xuống đó, thì nước lập tức nó trong. Thì đó là cái phước của ngài, cái quay lực của ngài. Nhưng mà ít ra là ngài cũng phải chịu thời gian, chịu khác ít lâu nha. Rồi xong cái phần này chúng ta đọc rồi. Tiếp theo là chúng ta thấy có một cái đoạn số 26, đó là Pukusa. Pukusa ở trong chánh kinh thì để là Pukusa dòng họ Mala, đệ tử của ngài Alara Kalama. Thế thì Pukusa ở đây làm sao? Pukusa ông này là hoàng tử. Pukusa là một trong những gì ta, những hoàng tử chờ kế vị ngai vàng theo cái truyền thống của hoàng gia Mala, đó là luân phiên ha. Luân phiên ở đây tiếng Bali gọi là Vara, là luân phiên, có nghĩa là mỗi người làm ít lâu, mỗi người làm vua ít lâu rồi nhường ngôi cho người khác để tránh nạn gọi là huynh đệ tương tàn, có nghĩa là thay phiên nhau làm vua. Thì trong thời gian mà chờ đợi đó thì Him là một đại gia ngành gì ta, ngành kinh doanh giàu lắm. Ông này đó là đệ tử của đạo sĩ Alara Kalama, tức là thầy của Bồ Tát Tất Đạt, đã dạy Bồ Tát đến cái tầng thiền vô sắc gì ta, vô sở hữu xứ ha. Rồi cái sau đó đó là Bồ Tát đến học cái tầng thiền phi tưởng với đạo sĩ Uddaka Aramaputta. Nhớ nha. Cái ông này nè, đúng rồi đó, Kuso Tí Tassana mang tên ông Malaputto Tí, tức là Mala Rajaputto, là hoàng tử của Mala. Mala Gravari Narachankarenti, tương truyền cái dòng Mala làm vua theo cái kiểu luân phiên. Mà ya quá ni sang vào nó bà phụ nà tí, khi mà chưa tới phiên mình làm vua thì ta và mấy chăng ra tí thì ông mới làm cái nghề buôn bán, nhớ nghe. Nhớ chỗ đó. Rồi xong xuôi ổng mới gặp Đức Phật, ổng chào hỏi. Bởi vì ổng nhìn thấy ngài có một cái nét điềm tĩnh, thư thái, tĩnh tại của một cái vị xuất gia quý lắm. Rồi ổng nhìn ngài nhớ lại, ổng nhìn ngài rồi ổng nhớ là thầy cũ ổng ngày xưa, tức là người thầy cũ ổng lớn tuổi hơn Đức Phật chút ít nha, nhớ lớn hơn Đức Phật chút ít. Thì ổng mới kể là chuyện của sư phụ ngày xưa, là sư phụ của ông ngày xưa đó là sư phụ ngồi nhập định á, mà 500 chiếc xe bò đi ngang đó mà sư phụ không hay biết gì hết. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là, ngài kể là chuyện của ngài, ngài nói đó, có một lần đó ngài cũng nhập định như vậy và trời sấm sét đánh chết mấy con bò đó mà ngài không có nghe, mặc dù lúc đó ngài vẫn là tỉnh táo. Ngài xác định cho nghe là cái chuyện mà 500 chiếc xe bò đó là có thật, nhưng có điều nó có cái định lực còn mạnh hơn nữa, đó là trường hợp mà xét đánh chết người mà người ta không biết. Mà mặc dù lúc đó người ta vẫn tỉnh táo, thì ông nghe như vậy ông càng bội Phật hoan hỷ. Bội Phật hoan hỷ thì ông mới là ông nói rằng là ông rất là tin cậy, ông rất là quý thương thầy ông, nhưng mà hôm nay thì ông nghe những như vậy thì ông càng thêm cái phần kính tin Đức Phật. Cho nên ông mới đem ông mới cúng dường cho Đức Phật một cặp y. Các vị nghe trong rung chắc cũng hơi ngạc nhiên là hôm nay ấy, mà Phật tử Nam Tông mà muốn cúng dường cho mấy sư á thì phải mua vải về rồi may rồi nhuộm, nếu mà có màu sẵn thì mình may xong rồi mới đem làm lễ dân y. Còn không nữa là mình phải đặt hàng ở bên Thái Lan, hoặc là mình đặt thợ may tại Sài Gòn. Còn ở đây tại sao ông này cứ khơi giữa đường giữa xá, rồi cái y ở đâu cũng có, ông dân cái Đức Phật thì các vị phải biết cái chỗ này. Là tại vì cái trang phục cũng ngỡn ngày xưa đó, cái chuyện mà dùng một rồi cái chạy một cái đường viền là làm cái áo quấn thì chỉ nó bình thường lắm. Cho nên là ông chỉ đối với ông chỉ nói chuyện bình thường, cho nên cái chuyện mà ông có vài một cái cặp vải quý như vậy cũng có gì lạ nha. Thì ông mới đem nông dân như ngài, vì ông nghĩ rằng cái lẽ ai đó sẽ giúp ngài vậy thôi, chỉ nói rất đơn giản. Thì lúc đó Đức Phật có cái suy nghĩ thế này: ông này ông chỉ cúng dường hai bộ y cho ngài thì không có tốt bằng ông chia hai ra, ông cúng cho ngài một và ông dâng cho ngài Anan một. Là vì sao? Là bởi vì đó ngài có tạc ý một chuyện, cúng dường cho ngài là cúng cho Phật, nhưng mà ngài khuyên ông nên đem cho ngài Anan là đại diện cho tăng. Cái chuyện này sẽ trở thành ra là một cái gì ta nói sao ta, để trở thành ra là một cái chuyện tham khảo quan trọng cho đời sau. Có nghĩa là chư tăng nó là quan trọng nha, chư tăng cũng quan trọng. Có nghĩa là nếu mà chỉ biết Phật không thì là một cái thiếu sót. Cho nên trong chú giải mới giải thích là tại sao mà như vậy. Và đây là lần duy nhất, đây là cái lần duy nhất Đức Phật như không nhớ cái lời thỉnh cầu 25 năm trước của ngài A Nan, là xin Phật không ban cho A Nan những cái vật chất được dân cúng riêng cho ngài. Đó, nhớ nha, tốt, bốn điều xin đừng. Cái người trần thiện này là ai mà biết nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, còn không nó là phải ghi chép để sẵn trước mặt, chứ hãy nói là biết. Tiếng Pali gọi là Patikhepa, tức là bốn cái điều xin đừng. Còn A với Chánh Á là bốn cái điều, một cái điều Bích Kỳ Bá là sinh đừng, Ajahn Chánh là bốn điều sinh được, sinh hải nhớ. Rồi cho nên nó là đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tức là lần duy nhất Đức Phật như không nhớ lời thỉnh cầu đó mà ngài dạy để đắp cho cúng cho ngài A Nan tắm, là bởi vì ngài biết ngài A Nan sẽ không có giữ lại mà sẽ đem cúng cho ngài, chứ ngài biết ngài A Nan không có mặt đâu. Nhưng mà ít ra ngài muốn dạy cho ông này một cái bài học quan trọng, đó là hãy nghĩ đến chữ ta. Đó, trong chú giải nói như vậy chứ không phải là chúng tôi nói nha. Thì sau đó thì khi ngài A Nan ngài mới đem luôn cái y của ngài, ngài đắp lên mình Đức Phật, thì ngài thấy rằng trong cái kim thân Thế Tôn tỏa ra một cái ánh sáng rất là đặc biệt, ngài A Nan ngài ngạc nhiên. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới dạy rằng mẹ A Nan trong đời Như Lai có hai lần mà màu da Như Lai phát sáng đặc biệt như vậy, không cần đến hậu quang, đó chính là cái đêm Như Lai thành đạo và đêm Như Lai niết bàn. Thì ngài A Nan nghe là chết điếng rồi, bởi vì khi mà lần này mà tận mắt thấy chói sáng nghĩa là bữa nay là hết rồi, ngài đau. Thì lúc đó là hai thầy trò mới đi vào ở trong quyết định Đức Phật ngài báo, thì nói là hôm nay chúng ta sẽ vườn Sa La của Mana. Hôm qua là mình tính là đi tới Kusinara, nhưng bữa nay đi đến cái rừng Sa La ở Kusinara, đến trực tiếp ở chỗ đó. Nhớ nghe. Thì đi đến nơi đó thì đi ngang cái con sông Cát Cút Tha nước cạn, thì Đức Phật và Chư Tăng ấy có thể đi chân, mình gọi thì tiếng Việt là lội qua, lội đây phải là bơi, mà là đi dẫm lên đó mình đi, dẫm lên nước mình đi. Còn hôm trước ấy, thì con sông nó nước đầy, thì Đức Phật và Chư Tăng ấy, Đức Phật dùng thần thông ngày đem hết Chư Tăng qua sông, nhưng mà lần này thì tất cả đi bằng chân được. Đi qua bên kia thì ngài nói với ngài Chư Tá, ngài nói là Như Lai mệt lắm, Như Lai muốn nghỉ ngơi. Thì ngài Chư Tá mới trải cái y ra cho ngài và ngài nằm nghỉ một chút. Thì lúc đó chúng ta, nếu chúng ta để ý kỹ, người ta trước khi mà mất quên trước quên sau, còn Đức Phật thì lại khác. Trong suốt 10 tháng trời trước khi tịch, và thậm chí trong cái ngày trước khi tịch, ngài nhớ vinh vách tất cả những chuyện phải làm, chuyện lớn chuyện bé, lát nữa chúng ta sẽ học tới. Chuyện lớn chuyện bé ngài phải giải quyết cho hết. Chúng ta có cảm giác là ngài phải hoàn tất 100% những chuyện phải làm trước khi ngày mất. Thì nghỉ ngơi như vậy, mệt như vậy đó mà vẫn còn nhớ tới một chuyện. Ngày dặn ngày nay mai này đó, thế nào cũng có lúc Trinh đã nhớ lại hoặc nghe ai đó nói rằng là Đức Thế Tôn sau khi dùng buổi cơm cuối cùng ở tại nhà của Trinh đã rồi Thế Tôn viên tịch, như vậy ít ra thì Trinh đã cũng có một phần trách nhiệm trong cái chuyện mà Thế Tôn bị bệnh rồi viên tịch. Thì A Nan hãy nói với Chư Đá rằng là trong đời này có Như Lai chỉ có hai bữa cơm mà cái công đức vô lượng, và không có bữa cơm thứ ba mà cũng có quả báo giống như vậy. Cái bữa cơm thứ nhất đó là của Sujata, lần một đó là của Sujata dùng xong dùng cơm xong á, thì ngài thì thành Phật chứng hữu dư niết bàn và xuất 2.400.000 lần thiền định. Sau cái bữa ăn cuối của thợ bạc Trinh Đá hả, ngài nhập vô dư niết bàn, và trước đó cũng xuất nhập 2.400.000 lần thiền định. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vô nhập sơ thiền, ra sơ thiền, nhập nhị thiền, ra nhị thiền, nhập tam thiền, ra khỏi tam thiền, nhập tứ thiền, cứ như vậy mà 2.400.000 lần. Rồi sao nữa ta? Bằng cái gì ta? Bằng tất cả đề mục thiền chỉ samatha. À, cái vụ này mới ghê chứ, bằng tất cả đề mục samatha. Trong chú giải nói như vậy đó, là các đề mục ác xuất pháp bất tịnh là một tử thi ha, rồi 32 thể trược ha, rồi các cái đề mục asina hả, rồi đề mục hơi thở hả, đề mục tứ vô lượng tâm, nhớ nha. À, bằng tất cả đề mục thiền chỉ, cứ nghĩa là đề mục tử thi ha, thể trược ha, đề mục casina, đề mục hơi thở, đề mục tứ vô lượng tâm, là không sót một cái nào hết. Tổng cộng là 38 đề mục. 38 đề mục. Xin lỗi, 28 đề mục thiền chỉ. 28 thiền đề mục mà có thể dẫn đến cái gì ta, dẫn đến thiền định đó. Rồi. Sau khi mà ngài dặn dò như vậy xong đó, thì ngài mới bắt đầu đi tới cái vườn xoài đó. Thì cái vườn xoài lúc bấy giờ nó là do có oai lực của Đức Phật đó, cho nên là trổ hoa trái mùa. Và ở đây chúng ta thấy ở cái đoạn số 2 ha, đoạn số 2 của cái tụng phẩm 5 á, à, đoạn số 2 của tụng phẩm 5 á, là những đóa hoa này rơi khắp trên người Thế Tôn á. Rồi những thiên hoa mạng Đà La từ trên hư không rơi xuống, tung vãi trên thân Như Lai đi cúng dường. Rồi bột trời chiên đàn từ hư không rơi xuống để cúng dường cho Như Lai. Rồi nhạc trời cũng trổ dậy để cúng dường Như Lai. Làm sao? Thì ở đây đó chú giải nói rằng đó, sơ giải hả, ghi rằng, thôi cái này mệt rồi, không thèm ghi nữa, ai ghi được ghi, mệt rồi. Kể từ lúc mà ngài hứa với Ma Vương, hứa với chư thiên á, là sẽ giáng trần ngài vào trong bụng của mà Ma Gia đó ha, kể từ lúc đó thì khắp 10.000 vũ trụ đều có những cái hiện tượng địa chấn rung động. Và chư thiên á, biết rất rõ, họ nghe nhau nói là hôm nay Bồ Tát giáng trần. Rồi ít lâu sau, một hai giây sau thì họ nghe địa cầu rung động, họ biết rằng Bồ Tát giáng sanh. Rồi Bồ Tát thành đạo, rồi Bồ Tát chuyển pháp lực. Thì ngay cái lần đầu tiên mà khi mà Bồ Tát là đản sanh, họ nghe địa cầu rung động, họ mới nghĩ bụng cái này, mình sẽ xuống hầu Phật. Nhưng mà vì tuổi thọ họ nó dài quá cỡ đi, cho nên các vị biết theo cái tính toán đó, bà con tính ra chứ không ra, 100 năm cõi người nó bằng 1 ngày 1 đêm ở trên cõi Đao Lợi, 50 năm cõi người nó bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi Tứ Thiên Vương. Cho nên khi mà Phật giảng cái tạng A Tỳ Đàm ở trên cõi Đao Lợi đó, ngày giảng 3 tháng thì nó khoảng chạy ra khoảng 3 phút ở trên cõi trời thôi. Cho nên á, là mấy cái vị mà họ muốn xuống hậu Phật á, họ thấy cái địa cầu rung động đó, họ nghĩ rằng á, là mình sẽ xuống khi mà ngài thành đạo. Nhưng mà vì tuổi thọ hậu, mà quan trọng nhất là phần lớn ở trong đó đều là từ người từ cái nước Việt Nam sanh lên hết. Từ Việt Nam sanh lên, cái nghĩa là dân mà lề mề lẻ mẻ là dân Việt Nam, thế giới không có dân nào nó chậm như mình hết. Cho nên đó là những cái người Việt Nam mà chết sanh về trời đó, là họ mà có ý hầu Phật đó, là họ tới chậm nhất. Khi mà nghe địa cầu rung động đó, là họ nói rồi Bồ Tát đản sanh thì sẽ xuống hầu Phật. Rồi tới lúc mà nghe địa cầu rung động đó, họ biết rằng đó là Bồ Tát thành Phật đó, thì họ nghĩ rằng họ sẽ xuống, nhưng mà họ cứ ấm ma ấm ớ, họ không chịu xuống. Việt Nam mà, người Việt Nam, tôi nghĩ là đây là chế độ kinh thì mới nói, nhưng mà tôi nghĩ chắc là người Việt Nam đi lên. Cho nên nó cứ lề mề, mà đến lúc mà họ nghe rung động lần cuối đó, thì họ nghe được báo là hôm nay Thế Tôn tương tịnh, thì họ tức tốc họ đi xuống, họ biết hết dịp rồi. Thì khi mà họ xuống tới nơi đó, thì trong kinh nói là trong trong cái bán kính 12 do tuần ha, trong, tức là Đức Thế Tôn mình giả định đó là ngài là ở giữa cái tâm hình tròn, thì trong cái bán kính 12 do tuần đó, là chư thiên về đó chen cứng ha, không có chỗ trống để chen chen gì ta, chen một cái mũi kim dễ sợ như vậy. Tức là trong cái bán kính 12 cho tuần chư thiên vệ đó, là chen cứng nhau mà không có chỗ trống để mà chèn một mũi kim để mà họ về họ hầu Phật lần cuối. Tức là từ lúc mà nghe đảng sanh đó mà họ cứ gà rờ mà tới lúc mà họ xuống được rồi đó là lúc đó ngày niết bàn. Đấy. Thì cái chuyện tiếp theo đó là sao ta? Chuyện tiếp theo đó là khi mà họ đứng đông như vậy đó thì họ mới muốn nhìn thấy Đức Phật, nhưng mà có một số thì thấy, số lớn thì thấy, nhưng có một số không ít không nhìn thấy Đức Phật. Là vì sao? Là vì lúc đó ngày Uppava đó, ngày Đức Phật ấy, ngày cầm quạt, ngày quạt, ngày che đi. Mà vì sao chư thiên có thể nhìn thấu tường, thấu vách, thấu núi, thấu non mà lại không nhìn thấu được cái tấm thân của Ngài này? Là bởi lý do là Ngài có một cái quay lực rất là lạ, là thiên nhãn của người bình thường nó không có xuyên qua được thân thể của Ngài. Là bởi vì trong nhiều đời đó, là Ngài đợi Đức Phật Vipassi đó, thì Ngài là Phật Vipassi tịch rồi đó, có để là một cái bảo tháp xá lợi thờ kim thân. Vậy thì cái xá lợi Phật Vipassi không có, không có nát ra từng mảnh như của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà gom thành một khối. Rồi người ta mới làm một cái bảo tháp cao là 7 do tuần. Thời đó chúng sanh nó cao lớn. Và thêm với cái sự giúp đỡ của chư thiên, trong kinh nói rõ như vậy, với cái sự giúp đỡ của chư thiên cho nên là cái nó cao, có nghĩa là cái tòa tháp cao nhất thế giới mà ở Dubai nó không như lý vậy hết nha. Nó cao cả cái tháp Ba Ben của bên Thiên Chúa vậy đó. Biết trong rung mình biết cái tháp Ba Ben không ta? Alo. Khổ thiệt. Thì cái tháp Ba Ben, cái tháp này ngày xưa bên Tư Duy Giáo kể là nhân loại có một thời họ nuôi cái tham vọng đó, là xây cái tháp mà chạm trời đó, sau này Chúa phạt nó làm cho sụp cái tháp đó. Thì cao cỡ như tháp Ba Bèo bên Cơ Đốc vậy đó. Thì vì nó quá cao đi cho nên là những cái người mà coi như đó là muốn đến cúng dường cung hoa đó, là họ phải nhờ chư thiên đem lên trên, bên trên cái tầng trên của tháp đó để đánh dùm. Đấy. Thì có một cái ông Việt Nam tới, ông nhìn thấy cảnh ông thích quá đi. Ông nói nguyện đời sau tôi sinh ra tôi sẽ làm chư thiên gọi là hộ trì bảo tháp. Ông thích quá, ông nghĩ như vậy. Còn mình hôm nay trong cơm rơm mình nghe giảng, mình nghĩ ông này sẽ nguyện gì kỳ vậy. Nhưng mà nếu mình tận mắt mình thấy cái cảnh mà hoành tráng nguy nga đó, mình sẽ khác đi. Như cách đây không lâu tôi có biết một cái cô Phật tử bên Mỹ, bên Florida, hôm nay già rồi. Cổ là đi chùa lại Phật, nhưng mà nói lại chứ còn tôi chưa bao giờ tôi thấy cổ chắp tay với lại Phật. Còn mấy ông sư đó là coi như cổ gặp đó là cổ cho tiền thôi, chứ cũng tôi chưa thấy cổ chắp tay của lại Phật lại ông sư nào hết, tôi chưa từng thấy nha. Kiêu ngạo lắm, mà chủ mấy căn phố cho thuê, mà mấy căn hộ cho thuê với giàu mà bán mà làm khách vậy lắm, nó chảnh. Vì vậy mà có một lần đó, cách đây có một vài năm tôi gặp là bà thì vẫn già thôi, mà bà nói với tôi là bà mới đi phu tăng. Bà mới đi phu tăng về, bà nói tôi thế này: sư cứ biết là tôi đứng giữa cái núi rừng của phu tăng đó, tự nhiên tôi có suy nghĩ thế này: không thể nào trời đất bao la như vậy mà không có chuyện luân hồi tái sanh, không thể nào trời đất bao la như vậy mà Phật không có thiệt. Dễ sợ như vậy. Tức là chỉ cái bối cảnh gọi là hùng vĩ, thanh tịnh, đẹp đẽ của núi rừng phu tăng mà tự nhiên làm cho bà phải thay đổi suy nghĩ. Mà mặc dù cái chuyện mà cái núi rừng nó không mắc mớ gì cái chuyện Đức Phật và cái chuyện luân hồi quả báo hết, nhưng mà trong cái bối cảnh đó nó buộc người ta phải suy nghĩ như vậy. Mới nói là tôi đứng trước cái núi rừng của phu tăng, tôi cảm giác tôi nghĩ trong bụng, tôi nghĩ trời đất như vậy thì cái chuyện luân hồi có thiệt, trời đất như vậy thì là Phật có thiệt, cho nên kể từ cái chuyến tôi đi về tôi tinh tấn nhiều hơn. Bà nói như vậy. Thì ở đây cũng vậy, cái ông này ông nguyện như vậy xong thì đến đời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước Phật mình ấy, thì ông trở thành một vị thọ thần, ông canh cái tháp Đức Phật. Đức Phật tịch rồi đó thì để lại cái xá lợi thì ta thờ, thì cái vị đó trở thành ra thọ thần để mà canh giữ cái tháp đó. Và do cái phước mà ông canh giữ bảo tháp cho nên đời đời ông không có bị mất trộm, và do ông có cái ý là không để ai xâm phạm bảo tháp, cho nên ông có nhiều cái phước đặc biệt lắm. Ông luôn luôn sống trong cái sự hộ trì của phước báo của chư thiên, của nhân loại, của nhiều người ở gần ông ta. Giống như hôm nay chúng ta thấy có nhiều người trên thế giới này đi đâu cũng có chuyên cơ, đi đâu cũng có xe chống đạn, đi đâu cũng có vệ sĩ, còn có người đó thì coi như là thân gái dặm trường, điếm cọ đỏ cỏ cầu xương, một thân một mình đường xa vạn dặm mà không có nổi một cái sự bảo vệ nhỏ xíu bằng móng tay. Mà trong khi đó có những người, chẳng hạn như chúng tôi nhớ năm 1900 mấy, tôi quên, là một vị tổng thống Mỹ đi qua Panama, mà đó là một cái lần mà coi như là kỷ lục của thế giới, có nghĩa là Panama họ đã huy động 2 sư đoàn, vừa quân đội vừa cảnh sát, tức là tổng cộng lại vừa mặt trận của Mỹ, vừa quân đội vừa cảnh sát của Panama, tổng cộng là 30.000 người cho một cái chuyến thăm mấy giờ đồng hồ của tổng thống Mỹ tại Panama. Các bạn thấy dễ sợ chưa? Để bảo vệ một con người mà ta huy động tới 2 sư đoàn, 2 sư đoàn mà 2 sư đoàn coi như đủ quân số đó nha. Chứ nếu mà sư đoàn mà cái thời dầu sôi lửa bỏng thì có thể nó quân số tụt xuống khoảng 10.000 cũng kể là một sư. Còn một sư đầy đủ đó, của thời bình là phải là 15.000, mà 2 sư đoàn vừa quân đội vừa cảnh sát để bảo vệ cho một cái chuyến viếng thăm vài giờ đồng hồ của tổng thống Mỹ tại Panama. Ở đây cũng vậy, do cái phước được khiến cho nên ông luôn luôn được sống ở trong cái sự bảo vệ của chư thiên, của loài người và của phước báo. Và điều đặc biệt đó là khi mà chứng thánh rồi đó, thì cái tấm thân của ngài nó là coi như nó là mắt thiên nhãn thường nhìn xuyên qua không được, cho nên là Đức Phật ngài mới gọi Bhupavada tránh sang một bên. Đấy, thì lúc đó Đức Phật mới kể cho ngài A Nan có biết không, bây giờ mình lấy mắt mình nhìn thì A Nan không thấy gì, không nghe gì, nhưng mà A Nan có biết chung quanh Như Lai bây giờ có những vị trời mà họ khóc, họ khóc và họ bày tỏ sự đau đớn như là nhân loại khi mà biết đây là đêm cuối cùng, Như Lai không còn nữa. Rồi xong rồi Đức Phật ngài mới dạy rằng nó là có những vị họ tiếc, đoạn số 7 đó là nó là Bạch Thế Tôn thời trước đó, khi mà Thế Tôn còn thì chúng con có dịp đó, ngoài cái chuyện mà gặp gỡ Thế Tôn cũng chúng con còn có dịp được gặp gỡ những cái vị tỳ kheo ưu tú ưu việt ở các nơi về để mà lễ Phật trước khi và sau khi mà tìm cái chỗ an cư đó. Thì theo trong chú giải ghi đó là trong thời Phật á, chư tăng mà trước khi đi nhập hạ đâu xin phép Đức Phật trước, tại sao phải xin phép? Tại bởi vì ngài là Phật toàn giác, ngài sẽ biết cái mình đi những có lợi có hại như thế nào, đồng thời là để cho cái mùa an cư được tu hành rốt ráo hơn, ta đến ta xin Đức Phật cho một cái địa mục. Mà tôi khỏi nói, chắc trong rừng biết ai do địa mục không biết, chứ còn Đức Phật mà ngài đã cho mình địa mục để mình tu thì coi như là hết đường, và nên là hết đường thoát, chắc chắn là phải đắc thôi. Cho nên nó là họ tới họ trình họ xin phép và họ được ngài dạy cho cái gì đó bỏ túi đem đi. Và cái ngày mà nhập hạ xong mà chư tăng về lễ Phật á, đó là thường là về trình lượng án hết, chứ không phải về lễ thường. Về là toàn cái dân là cao thủ về trình lượng án, có nghĩa là về Đức Phật khỏi mùa an cư vừa qua ở đâu có an lạc không, thì các vị trả lời chỉ đó là Bạch Thế Tôn, chúng con được an lạc. Và Thế Tôn đã được chúng con hầu hạ, lời Phật dạy chúng con đã làm xong. Mà đặc biệt có một cái câu là Thế Tôn đã được chúng con hầu hạ, là Đức Phật hiểu rồi nha. Thế Tôn đã được chúng con hầu hạ, có nghĩa là chúng con đã chứng thánh. Một lát nữa nếu tôi nhớ còn quên thôi, xui quý vị xui ha. Thì trong đó có giải thích tại sao mà Đức Phật ngài dạy rằng cúng dường cho ngài theo cái cách tốt nhất chính là hành trì giáo pháp. Vì trong đây có một đoạn Pali mà chúng tôi cố ý để ghi cho các vị học lát nữa ha. Tức là 1.000 ngôi bảo tháp, 1.000 ngôi đại tự không giúp được, không giúp họ chánh pháp hữu hiệu bằng một người hành trì lời Phật dạy. Các vị có quyền không đồng ý câu đó, nhưng mà đó là kinh nói, và tôi sẽ cho các vị biết câu Pali đó. 1.000 ngôi đại tự, 1.000 ngôi đại tháp mà đối với cái việc mà duy trì giáo pháp không có hiệu quả bằng cái sự hành trì của một người. Có người hành trì thì giáo pháp mới được duy trì. Còn nếu vừa làm tháp vừa hành trì thì khỏi nói rồi nha, cái đó là khỏi nói. Nhưng mà nếu chỉ là xây tháp, xây 1.000 ngôi đại tháp, 1.000 ngôi đệ tử mà không có người hành trì thì giáo pháp cũng không được bảo vệ. Ngược lại, có một người hành trì mà không có 1.000 ngôi đệ tử thì giáo pháp vẫn được duy trì, vẫn được tồn tại. đó, mà khổ thay người đời nay nghe đó họ không chịu, họ không chịu nha. Rồi à, cho nên họ chư thiên nói là kể từ hôm nay khi Thế Tôn không còn nữa là chúng con không còn dịp để mình nhìn thấy chư tăng về mà trình cái thành quả tu hành lên Thế Tôn nữa. Và nhân cái chỗ nhân cái dịp này Đức Thế Tôn này mới dạy cho ngài A Nan, này A Nan, sau khi mà ta không còn nữa thì có bốn cái chỗ mà cái người đời sau đó nếu mà không thấy mặt Như Lai thì họ có thể đến đó để mà họ hành hương, và nhờ vậy đó họ được sanh thiên. Ở trong chú giải nói rõ nha, cái chỗ này chú giải nói không có phải đến đây lại hai ba cái rồi sanh thiên, trong đây không có hứa cái vụ đó, mà trong đây nói thế này: nếu ngay tại chỗ đó ha, sau khi cúng dường lễ bái ha, à, lại vì cái tiền nghiệp mà mệnh chung á, thì cái khả năng sanh thiên rất cao so với chỗ khác. Bởi vì ở đây á, là cái chỗ mà Đức Thế Tôn từng trực tiếp có mặt. Còn mình ở bên Lào, bên Thái, bên Miến Điện thì ở đâu cũng là Phật, nhưng mà phải nhìn nhận lại chỗ đó dù gì nít thôi. Còn đằng này nếu mà mình vừa làm xong một công đức và mình chết ngay tại cái mảnh đất này đó thì cái tâm lực nó sẽ mạnh hơn, và như vậy khả năng sanh thiên nó cao hơn. Chứ trong đây không có hứa là ai đi hành hương bốn chỗ này về là chết về trên kia hết, thì trong đây không có nói. Thì mình xác định là nếu làm công đức xong ngay tại chỗ này mà mệnh chung. Trong rung còn nghe không? Alo. Rồi xong nha. Đó, bốn chỗ đó là chỗ nào? Một là đản sinh, hai là chỗ Bồ Tát thành Phật, ba là cái chỗ Đức Thế Tôn chuyển pháp luân thuyết cái thời pháp đầu tiên về tứ đế, và chỗ thứ tư đó là chỗ ngài viên tịch niết bàn. Đó là bốn cái chỗ mà cái người đời sau khi đến đó chỉ cần suy nghĩ thôi, đây là chỗ Bồ Tát đản sinh. Hàng triệu tỷ tỷ ức ức ức ức ức ức đại kiếp mới có một vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, mà đây nè là cái chỗ mà ngài chào đời trước khi thành Phật. À, hàng tỷ tỷ người thành Phật, vậy mà đây nè, cái chỗ này nè lại là cái chỗ mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo. À, trong hàng tỷ tỷ đại kiếp nó có một Phật ra đời chuyển pháp luân, vậy đó mà mình đang đứng ngay chốc cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp luân thuyết một cái thời pháp làm chấn động là hằng hà sa số ta bà vũ trụ hết. Rồi con người vĩ đại đó ha, sau mấy mươi năm trụ thế đem lại vô số lợi lạc cho chúng sinh, đã một ngày vũ áo mà đi không về nữa, đó chính là Kusinara. Đây chính là chỗ mà ngài ra đi không trở lại nữa. Thì chính cái niềm xúc động đó, chính cái sự tiếc nuối đó cũng là một cái công đức, nhớ nha. Thì tiếp theo cái ngày đoạn số 9 thì trong kinh không có nói có cái chuyện gì xảy ra, mà chỉ nói tiếp theo thôi. À, là ngày nay ngày hỏi Đức Phật cái chuyện mà ngày cho là quan trọng, tức là sau khi Thế Tôn viên tịch rồi đó thì từ đây về sau chư tỷ kheo đó đối với hàng nữ giới phải sao, tại sao vậy? Là bởi vì khi Phật còn, nếu như con còn cha chuyện gì về níu áo, còn bây giờ Phật không còn về nữa thì cái chuyện gì hỏi được nhớ được thì ráng đem ra hỏi, bởi mai này biết hỏi ai. À, hỏi rằng đó là cái đời sống của xa của ông sư đó, thì cái người mà chịu trách nhiệm hộ trì phần là tuyệt đại đa số rồi phải nói là phụ nữ. Nam thì phải nói là một khi tu rồi làm được nhiều chuyện hơn là nữ. Nhưng mà nếu ở cái vai trò cư sĩ thì phải nói rằng là tính trên số lượng chứ chất lượng tôi chưa có bàn nha. Tính trên số lượng thì phải nói là mấy bà mấy cô là đông coi như 90%. Cho nên mấy bà là một lực lượng đối trọng đối với chữ tăng. Mà đồng thời đó, mấy bà chính là nước đối với thuyền, có nghĩa là nâng thuyền mà cũng dìm thuyền, chính là nước. Cách đây 600 năm Nguyễn Trãi đã từng nói như vậy. Khi Nguyễn Trãi nói rằng dân ấy, là nước, mà nhà cầm quyền là thuyền. À, nước nâng thuyền mà cũng có thể làm cho thuyền chìm. Trong đạo cũng vậy. Phải nói là tuyệt đại đa số chư tăng sống nhờ tín nữ nuôi dưỡng, hộ trì chuyện lớn, chuyện bé, trực tiếp, gián tiếp. Nhưng mà họ đi đâu thì họ kéo theo đó một tỷ vấn đề. Cho nên ở đây ngày nay ngày hỏi Đức Phật là đối với cái lực lượng mà kinh hoàng đó thì chúng con phải làm sao, thì ngài xác định rõ. đừng có nhìn họ. Mà ngài đang hỏi thêm, nếu mà kẹt phải nhìn thì chúng con phải làm sao? Ngài nói nếu mà kẹt chẳng hạn như đi bác thì phải gặp mặt họ rồi thì đừng có nói chuyện với họ. Rồi ngài đang hỏi thêm, nếu mà kẹt phải nói chuyện với họ như là hỏi đạo hoặc là họ thăm hỏi cái gì lẽ mình không nói, thì nghe Đức Phật nói trong trường hợp nó chỉ còn một cách sau cùng để giữ thân thôi, giữ mình và giữ mạng, đó chính là làm trú chánh niệm, nhớ nha. Rồi tiếp theo cái phàn phải trở lại một chút. Tuy cái đoạn này nói về nữ giới nhưng mà cũng là nói về sáu trần. Đoạn này nói về nữ giới, đoạn này nói về đối tượng, đối tượng ha, được chưa? Nhưng cũng là nói chung sáu trần trong đời. À, người cầu giải thoát à, ha, chỉ dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong cái trường hợp chẳng đặng đừng. Bây giờ nói ý trước đi, có nghĩa là cái đề tài mà mình suy nghĩ đó ha, là cái đề tài nào đó trừ ra nó phóng tâm, nhưng mà nếu mình còn ở trong cái sự trừ, cái trong cái khả năng mà gọi là kiểm soát được á, thì mình cũng chỉ suy nghĩ những cái đề tài nào nó thật sự cần thiết thôi, đó là ý căn. Còn đối với năm căn mà mắt tay mũi lưỡi thân đó, thì phải nói rằng nó là đối với buổi hệ vi hành giả mà rốt ráo đó, là người ta chỉ nhìn cái gì đó trong cái hoàn cảnh chẳng đặng đừng, chứ không đi kiếm cái này cái kia để mà nhìn. Nghe cũng chỉ nghe trong trường hợp chẳng đặng đừng, tránh không được, chứ mà không kiếm cái để nghe thì phải ghi gọn lại. Không có ý tìm cảnh trần để biết, chỉ riêng việc đón nhận những thứ vãng lai ngoài kiểm soát là đã mệt ứ hơi rồi, nhớ nha. Đó, không có ý tìm cảnh trần để biết, chỉ riêng cái việc mà đón nhận những thứ vãng lai ngoài kiểm soát đã là mệt ứ hơi rồi. Thì ở đây cái đoạn này nói về cảnh nữ giới, nhưng mà mình phải hiểu ngầm đó là đối với sáu trần của vị, có nghĩa là không có chủ ý đi tìm, mà nếu mà phải biết nó bằng chánh niệm tỉnh giác đó. Cái đó rồi tiếp theo ngài na ngài hỏi Đức Phật về chứ làm sao để mà tống tán cái kim thân của Thế Tôn khi ngài viên tịch. Thì Đức Phật ngài dạy rất rõ cái chuyện đó, cái chuyện mà cúng dường lễ bái xá lợi của ngài hãy để cho hàng cư sĩ nha, hãy để cho hàng cư sĩ. Còn cái hàng xuất gia đó thì có 37 phẩm bồ đề, tức là 37 pháp trợ đạo để mà học, để mà hành nha. Chứ còn cái chuyện mà cúng bái rồi sơn sửa xây dựng bài biển này đó là để cho cư sĩ nha. Dĩ nhiên cái điều này thì giảng kinh thì phải nói như vậy thôi, chứ chúng tôi cũng xin đê đầu chập tay đảnh lễ và sám hối với tất cả những hàng xuất gia nào mà hiểu lầm chúng tôi, nghĩ là chúng tôi bài bác, bài xích kích bác. Cái chuyện mà các vị xây dựng chùa tháp cũng có nha, không dám nha, không dám. Nhưng mà bậc buộc giảng kinh phải giảng như vậy, tôi nghĩ là chính Phật Ngài sẵn giảng rằng cái chuyện đó đó, cái chuyện mà xây dựng rồi sơn phết rồi làm chùa làm tháp rồi chuông là tượng là hãy để cho cư sĩ, nhiều lắm là mình chỉ gọi là cố vấn tinh thần cho họ thôi, chỉ còn cái bổn phận chính của người xuất gia phải là đặc biệt đọc đội dùm tủ đoạn số 10 có đúng như vậy hay không nha, đọc dùm đi nha, chứ đừng có mà nghe rồi đi thù quy quán đi gây quan trái tội nghiệp người ta. Đó thì ngài xác định người đó trước hết là để cho cư sĩ họ làm rồi. Nghe nán dạ đúng rồi, bây giờ con nghe rồi, con nghe để cư sĩ, nhưng mà họ làm như thế nào ạ? Thì Đức Phật nói rằng đối với chuyển lưng vương đó thì người ta dùng cái vải, mà tại sao vải trắng? Vì vải trắng là vải chưa có được nhuộm, chưa được nhuộm được tượng trưng cho cái sự tinh khiết. Vải trắng nghĩa là vải chưa được nhuộm, là tượng trưng những sự tinh khiết, mà đồng thời đó chúng sanh có người thì thích màu này màu kia, có người thích màu xanh mà họ gặp màu đỏ họ khó chịu, có người thích màu đỏ mà họ gặp màu vàng họ khó chịu, nhưng mà riêng cái màu trắng thì dầu chúng ta không thích đi nữa mình cũng khó trách, là bởi vì chỉ cần tự trả lời đây là màu, đây là vải, chưa có nhuộm là mai ý kiến gì hết. Cho nên cái màu trắng là cái màu mà dung hòa tất cả mọi mà ý thích, và nó cũng biểu tượng cho cái sự tinh khiết. Và đó là lý do màu trắng được dùng, cái vải màu vải trắng được dùng để mà khâm liệm tống tán, tống chung cái báo thân của những cái vị đại nhân như là Chuyển Lương Vương hay là chư Phật. Thì Ngài dạy rõ, mà đây là cái truyền thống không phải là Ngài nghĩ ra, mà Ngài biết với cái phần trí Ngài biết là tất cả các Chuyển Lương Vương, tức là vua bốn hành tinh đều được an táng kiểu này, tức là lấy vải quấn xong nhiều lớp, xong rồi mới để vô cái hòm bằng sắt đựng đầy dầu. Rồi cái hòm bằng sắt đó, cái hòm bằng sắt mà đựng dầu này là để trong cái hòm khác lớn hơn. Xong rồi người ta mới là để các cái loại mà hương mộc như là trầm kỳ chung quanh rồi. Đó, rồi cái phần mà di cốt mà còn lại đó mới được lập tháp. Thì ở trong đây đó, ở trong chú giải có nói thế này, có đặt câu hỏi là tại sao Chuyển Lương Vương thì được nhắc tới cái bốn cái hạng mà đáng lập tháp để thờ, mà tại sao phàm phu tu hành đàng hoàng là không được nhắc ở đây? Ở đây chỉ nhắc thánh thôi, tức là toàn giác, độc giác, thinh văn giác và Chuyển Lương Vương. Thì ở trong chú giải có giải thích thế này: ba cái bậc thánh toàn giác, độc giác, thinh văn giác thì khỏi nói rồi nha, còn riêng về cái hạng thứ tư thì cái công đức, cái đóng góp của Chuyển Lương Vương đó, nhà nhà đều biết, người người đều biết, ai ai cũng biết, khắp thiên hạ đều biết. Còn đối với một vị phàm tăng á, thì cái vị đó là thiền sư của Thái Lan thì chưa chắc người miếng họ mai này họ đứng trước cái tháp là có lòng tôn kính. Mà cái tháp của một vị hòa thượng Nam Tông á, thì Bạch Tông họ nhìn họ biết đó là tháp của tiểu thừa, chưa chắc họ tôn kính. Mà ngược lại Nam Tông, một người Phật tử Nam Tông đứng trước một cái tháp của hòa thượng thì họ cũng khó chịu, nghĩ người còn sống mặc áo có tay mà quần có ống như thế này, rồi bây giờ vô đống nằm là bắt mình quỳ mình lạy này cũng hơi khó. Cho nên là khác tôn giáo, khác tín ngưỡng, khác hệ phái đó, thì mà bây giờ mình nói ở đó là vị tu hành chân chánh thì dựa vào đâu? Cái đóng góp vị đó có chỗ nhìn nhận và có chỗ không nhìn nhận. Cho nên còn cái riêng về thinh văn, dầu không nổi tiếng mà miễn là đó là vị A La Hán thì mình quỳ mình lạy là mình có phước thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Cho nên trong đây nó giải thích là tại sao mà Chuyển Lương Vương tuy là phàm mà được tôn kính, được kể là một trong bốn cái hạng đáng lập tháp, là bởi vì ai ai cũng biết, nhà nhà đều biết, và trên mặt thực tế mà nói thì cái sự đóng góp của vua Chuyển Lương Vương ai cũng biết. Hình như tới bữa nay chúng tôi chưa có dịp nói nhiều về Chuyển Lương Vương cho đông đảo biết Chuyển Lương Vương là cái gì. Chuyển Lương Vương là một cái kiểu vua mà trong kinh nói là triệu năm mới có một, có nghĩa là vị này đó là từng có một cái phước lớn nào đó trong quá khứ, có thể là do nhiều phước như là bố thí, trì giới, thiền định, phục nghe pháp vân vân, nhưng có nhiều khi chỉ nhờ một phước thôi, đó là cái phước cúng dường đối tượng đáng cúng dường. Ví dụ như họ từng là cúng dường cho một cái vị độc giác, một vị chánh đẳng giác, một vị thinh văn giác, nhờ cái phước đó mà vị này nó trở thành ra là một cái người, một cái vị vua đặc biệt có đủ 32 tướng tốt. Và Chuyển Lương Vương có nhiều loại, có một vị thì sinh ra khi mà cái ngày mà lên ngôi đó thì tự nhiên xuất hiện một cái bánh xe ngọc, vị này chỉ cần cầm cái bánh xe ngọc này xoay một phát là coi như muốn đi đâu thì đi, giống như tâm thẩm bay trong chuyện cổ Pa Tư Gá Rập. Rồi cái hạng thứ hai đó, cái đó gọi là Ngọc Luân Thánh Vương. Rồi có cái loại mà Kim Luân Thánh Vương, chứ phải là Kim Luân Pháp Vương mà ở trong Thần Điêu Địa Hiệp, không phải nha, nó là Kim Luân Thánh Vương, Luân Pháp Vương, nhớ cái đó. Cái loại mà Ngọc Luân Pháp Vương á, Ngọc Luân Thánh Vương là cai trị bốn cái hành tinh nhân loại, còn Kim Luân Pháp Vương là cái vị này đó là cầm cái bánh xe bằng vàng, chỉ cai trị có 23 cái hành tinh thôi. Còn cái hạng thứ ba là ngân luân thánh vương, nghĩa là vị này có cái bánh xe bằng bạc à, thì chỉ cai trị có một cái hành tinh Nam Thiện Uyển nha. Và đặc biệt vị này đó là khi mà làm vua đó là tháng nào cũng phải có mấy ngày thọ bát quan trai, và cũng nhân mấy ngày này vị đó mới bố thí rộng rãi cho dân chúng, và dân chúng trong cái nước vị này không có bạo lực, không có nghèo đói, không có phải vất vả, bởi vì do cái phước của ngài bao trùm như vậy. Và những người mà được sinh ra trong thời kỳ mà Chiến Lương Vương cai trị đó thì là đều là người có phước hết, họ được gọi là nhà nhà người người đều được khích lệ giữ gìn năm giới và bố thí vị tha phục vụ thiên hạ. Nhà nhà người người đều được dạy như vậy, được dạy bố thí, được dạy giữ giới, được dạy phục vụ, được dạy yêu thương người khác. Cho nên trong kinh nói trong cái thời đại một vị Chiến Lương Vương đó là chúng sanh về trời rất là đông, và đó là cái thời kỳ mà chư thiên rất là hoan hỷ vì cái số lượng chư thiên sẽ được là tăng nhanh, tăng cao là nhờ vào cái sự là cai trị nhân loại của vua Chiến Lương Vương. Nhớ nha, để các vị hãy tưởng tượng đi, mình là vua của một xứ thôi chỉ vài chục triệu dân mà mình cứ là khích lệ tạo điều kiện cho người ta đó giữ năm giới vài chục triệu người thôi là mình thấy mình đã vĩ đại cỡ nào. Và đằng này cả một cái hành tinh, hai hành tinh, ba hành tinh, bốn hành tinh đều là giữ giới như mình hết, thì cái công đức của một cái vị như vậy lớn cỡ nào. Thì như vậy, như vị như vậy đó, Đế Thích còn phải ngã nón và kính nể ba phần thì vị này được lập tháp tôn thờ thì cũng có chuyện gì lạ. Và thờ ở đây đó, cái này phải ghi thêm, thờ phụng được nhắc đến trong kinh đó là sự chiêu niệm cái công đức người được thờ, không phải thờ để cầu nguyện khấn vái điều này. Cái này là các vị phải viết bằng bằng mực đỏ, tức là những cái chỗ mà Đức Phật ngài nói lập tháp thờ này nọ là tờ Chiến Lương Vương nhiều lắm, có rất là nhiều chỗ Đức Phật ngài nói đến chữ thờ phụng gọi là sakkaro tí pu che tí, có rất là nhiều chỗ ma ne tí pu che tí sakkaro tí, nhưng mà ở đây là ngài nói có ý là thờ phụng. Cái chữ thờ phụng mà được nhắc đến trong kinh là sự chiêu niệm công đức cái người được thờ, chứ không phải thờ để mà cầu nguyện. Ví dụ như cái chữ mà thờ phụng mà đúng nghĩa trong Phật giáo Nguyên Thủy á, đứng trước cái bảo tháp xá lợi của một vị thánh hay là của Đức Phật đó, là người ta nghĩ tưởng đến cái ân đức của cái người mà để lại cái di cốt này nè, cái xá lợi này nè. Thí dụ như trong kinh nói ngày ngày Chù La Nạt á, ngài là cũng là thần tài sau thời Phật, ngài phước nhiều giống như ngài Siva Lý vậy đó. Có nghĩa là ở đâu có ngài đó là dầu cho hạn hán đói kém, thiên tai mất mùa, bão lụt, núi lửa sóng thần, những cần biết mà hãy có ngài nó là tự nhiên là chư thiên cũng phải nghĩ cách nào đó cho ngài và người chung quanh được ấm no. Thì có cái lần đó, đó là chư tăng ở một cái xứ xa nó rủ nhau đi về Kodikaya để mà đảnh lễ xá lợi của Phật. Ngày xưa đâu có máy bay, đâu có xe cộ gì đâu, cho nên là đi bộ nha, đi bộ. Thì ở đi trong đoàn có ngài, trong đoàn có ngài thì anh em đi có ngài là ai cũng yên tâm hết, vì có ngài là coi như là trời có thể sập xuống nhưng mà đói là không có xảy ra rồi đó, ngon lành vậy đó. Thì anh em đi nhau ra được có mấy bữa, có một buổi chiều kia thì trên đường đi mới nửa chừng thì tự nhiên ngài họp chỉ tăng lên, ngài nói nhân viên của tôi với anh em tới đây nó mãn rồi, tại vì khuya nay tôi phải đi bạc, thì thấy anh em tha thiết thì tôi đi, đi chung với anh em hỗ trợ anh em được mấy ngày như vậy là cũng cũng tốt hơn là tôi từ chối ngay từ buổi đầu, không thì đi với anh em tới đây là cũng cũng hết tình với nhau, cũng cạn tình nhau rồi, thì khuya nay tôi phải đi bạc. Thì chư tăng nói trời đất ơi, ỷ là có ngày là tụi này mới đi, bây giờ mà nửa đường mà ngày mà thăng thiên kiểu này đó là tôi lấy gì tôi sống, là tiến thoái lưỡng nan, mà tiến thì lấy gì ăn. Thì ngài mới nói không sao, anh em cứ theo tôi xong rồi đó thì cứ lấy xương đó chia ra vị miếng một xíu bỏ bình bát đó, là tôi bảo đảm là đi tới nơi về tới chốn là ăn là chỉ có là ngán thừa mứa thôi, chứ còn thiếu là dứt khoát là không thiếu. À, trong rừng có nghe không ta? Alo. Rồi, có nghĩa là anh em chỉ việc lấy xương của tôi mỗi vị một miếng bỏ vô trong cái bình bát á ha, mà đâu phải là tôi phù hộ chị, không có, mà nghĩ tưởng à, nhìn xương tôi mà nghĩ tưởng đến cái công đức của tôi rồi tùy hỷ ha, nhờ vậy cũng được phước lây đó, nhớ cái đó, nhìn xương tôi mà nghĩ tưởng đến công đức á rồi tùy hỷ nhờ vậy cũng được phước, cha cha viết lộn là phước lây, cũng được phước lây. Cũng được phước lây, nhớ nha, chứ không phải là bây giờ cứ hè nhau mà cái đi đeo tượng ngày Siva Lý rồi quỳ lại xì sập xin cho con trúng số trúng đề tùm lum đó tầm bậy, không phải. Mà thí dụ như thờ ngày Siva Lý đây tôi cũng có ấn tượng nè, à cũng có ấn tượng nè, mà bây giờ tôi nói là tôi thờ để tôi cầu may không có, tôi hứa có gì không có, tôi không có chuyện mà thờ mà cầu không có. Nếu mà cầu là cầu trong râm này nè, viết email xin tiền cái người trong râm này mà tôi thấy còn có lý hơn là cầu ngày Siva Lý nữa đó. Nhưng mà có một điều là tại sao tượng đẹp quá, đi Thái Lan gặp tượng đẹp quá mà bây giờ mà bỏ thì uổng, mà tượng rẻ xinh nè, cho nên tôi rước về. Nhưng mà có cái này, tôi có cái tuyệt chiêu này mà quý vị có lẽ không biết, là khi tôi cắt hoa mà cho tôi cúng Phật á thì tôi nghĩ cái này là đời đời sanh ra nó là sinh cho con dễ nhìn ấy, giống như hoa, và sinh cho lòng của con luôn là nở hoa giới, hoa định, hoa tuệ, và cuối cùng sinh đời đời sinh ra nó khỏe mạnh như mấy nhánh hoa này vậy đấy. À, còn khi mà tôi quay qua cái để cái bình hoa trước tượng ngày Siêu Lý, tôi chỉ nghĩ một chuyện thôi, là ngài từng là một tỷ kheo đi trai tăng nhà Phật tử về, trên đường thấy con chó mẹ mà nó cho mà bú, mà con chó mẹ thì coi như ốm gầy gò trơ xương, ngày thương quá. Thì ngài mới nghĩ bụng, người nói trời đất ơi, mình một thân một mình nhất y nhất quẩn mà bây giờ gặp cái này sao giúp nó đây trời. Thì ngài mới có một chiêu một, ngài mới móc cổ ngài mửa ra, à ngài mửa ra cho con chó mẹ nó ăn. Chứ bây giờ ngài giống như chúng tôi giờ thấy vậy, chúng tôi chỉ chạy vô tiệm mua cái miếng pizza liền ra là xong rồi, không. Nhưng mà ngài thì xưa đâu là vì có cái đó, cho nên ngài móc cổ cho nó ăn. À, nhờ cái phước đó đời đời mình sinh ra ngài không có đói. À, thì mình tùy hỷ cách đó, mình mỗi lần nhìn cái tượng ở ngài mình nói trời đất ơi, có một cái con người mà lâu lâu mới được Phật tử mời ăn một lần, à, mà dám móc họng cho con chó nó ăn, cái con người như vậy thì nó tấm lòng nó kinh hoàng quá. Thì nghĩ mỗi lần mà cúng như ngài có hoa, tôi nghĩ đến chuyện ngài móc cổ cho chó ăn, à, đó là cái kiểu tùy hỷ nha. Chứ còn mà nó thờ ngài để mà được ngài phù hộ thì còn khuya nha, thờ mà thờ kiểu tào lao, thờ thờ thánh mà kiểu như thờ thần đó là tào lao nha. Ok, rồi tiếp theo đó là ngày A Nan. À, ngày A Nan, ngày A Nan ngày mới là thời gian càng lúc càng gần, ngày khao đao thời gian 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngày biết rằng cái giờ phút Thế Tôn sắp đi gần, lúc càng gần. Ngày đi, ngày thấy họ chúng đứng quanh, ngày khóc. Thì khi mà ngày Đức Phật nhìn quanh thì không thấy đâu rồi, thì Chư Tăng mới nói dạ, ngày A Nan đứng ngoài khóc. Thì ở đây có lẽ trong râm á hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng sao ngài thuộc lòng tâm tạng mà lại đắc sơ quả thiền định thì mỗi ngày, nếu nói theo ngôn ngữ của mình á là ngài là một hành giả thứ xịn 24 carat, mà tại sao mà lại khóc? Thì tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm, các vị mà có nhìn tôn nhan của Đức Phật, nghe được cái giọng nói của Đức Phật và nhìn thấy Đức Phật sống ra làm sao, thì các vị có thấy thương ngài đến cái nước non nào mà ngài đang đã có hàng triệu kiếp sống kề cận Đức Phật như bóng với hình, mà bây giờ kiếp chót ngài hơn ai hết, ngài hiểu Phật như thế nào, mà bây giờ ngài sẽ là phát hiểu mà lại cái lòng này không còn phiền não thì lấy gì mà khóc. Còn ngài đang hiểu mà phiền não còn, cái đau đó là coi như chỉ có trời biết đất biết, ngài đau lắm. Quý vị tưởng tượng một cái con người mà cái giọng nói đó ha, mà như Phạm Thiên, như chim ca lăng tần già, kẻ thù nghe mà còn rụng rúng. Một cái con người mà cái ánh mắt nhìn đó ha, kẻ thù còn phải đó là rúng rích. Một cái con người mà nói năng hành động luôn luôn cũng vì chỉ vì lợi ích cho chúng sinh. Có con người mà cả mấy chục năm trời trước mặt thiên hạ ra sao thì khi ở một mình cũng vậy, nói sao thì làm vậy mà làm sao thì nói vậy. Một con người mà lúc nào cũng nghĩ đến người khác, mà coi như mặt mày tướng đi dáng đứng như là trời phạm thiên, để có thể tưởng tượng một con người như vậy làm sao mà ngã nan, mà ngày nghĩ ngày có thể mà ngày bình tâm khi ngày nghĩ cái con người đó sắp lìa bỏ mình mà đi. Mà đặc biệt chúng ta nay phải tiếc một chỗ là chúng ta không gặp Phật, chứ mình có vấn đề cỡ nào mình tới tối thiểu mình cũng cho mình một lời khuyên mà tôi cho là tốt nhất trong vũ trụ. Mình chuyện gì mình không cần biết, chỉ cần biết là tới gặp ngài mà được gặp rồi đó thì ngài sẽ cho mình một lời khuyên tốt nhất. Các vị biết ông Warren Buffett của Mỹ không? Muốn ăn mà bữa ăn với ổng đó là phải có $3,000,000 một bữa ăn trưa thôi nha. Mà ngồi ăn như vậy chỉ cần nghe ông nói ba xí ba tú thôi, thì ông cho một vài cái tư vấn, một vài cái góp ý về chứng khoán, về địa ốc bất động sản, về tình hình chung của thế giới, về dầu mỏ, về công nghệ, khoa học, computer. Chỉ cần cho ông cho mình một vài gợi ý đầu tư, một vài mà không biết chả nói gì về mình có làm nổi hay không, đó là chuyện khác. Nhưng mà phải nói là ngồi ăn với chả mà nghe chả ho thôi đó, không? Là về là làm giàu mệt nghỉ. Các vị có biết chuyện đó hay không? Các vị có biết người ta phải trả hàng triệu đô la để ăn một bữa cơm trưa với ông Buffett? Các vị có biết chuyện đó không? Ok, biết là được. Chứ đừng có tưởng, mà trong khi các vị tưởng tượng bị chánh đẳng cánh giác trên trời dưới đất dưới biển lòng núi, cái gì ngài cũng biết, không? Ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, thì làm sao mà ngài đang có thể cam tâm mà lặng lẽ mà nhìn ngài đi cho bằng được? Đó, thì ngài mới gọi ngài đang vô, ngài mới nói là ngài mới chấn an, ngài mới khen, ngài nói anh đang đừng có buồn, từ lâu nay là Như Lai nói rồi, cái gì mình thương nhất, mình thích nhất thì cũng có lúc phải mất nó đi, mình không bỏ nó thì bỏ mình. Và đặc biệt riêng trong trường hợp của Như Lai thì suốt bao nhiêu năm trời anh đang lúc nào cũng nói hành động và suy tư về Như Lai bằng cái tấm lòng thương kính vô bờ. Và chắc chắn là ngay trong kiếp sống này An Nan sẽ trở thành một vị La Hán. Và đối với chư Tăng thì Phật dạy, chúng tỳ kheo có biết rằng tất cả chư Phật trong ba đời mười phương đều có một người thị giả giống như là hôm nay ta có An Nan vậy. Và đại chúng mà muốn thấy được Như Lai đó là cũng phải nhờ cái sự giúp đỡ của An Nan. Và An Nan có những cái đức tánh, có những cái pháp đặc biệt mà chỉ có chuyển lưng dương mới có, đó là khi Anan nói đó người ta nghe người ta vui, mà khi mà Anan im lặng người ta nhìn cái sự im lặng của Anan, người ta cứ trông đợi Anan sẽ nói, tức là khi thấy im lặng thì người ta trông nói, mà khi mà Anan nói người ta sẽ được hoan hỉ. Và các cái vị thiện nam tín nữ tỳ kheo xa gần mà khi mà được gặp Anan họ cũng có cái cảm giác giống như vậy nhé. Rồi xong rồi thì qua cái đoạn thứ 17, tức là ngài A Nan ngài thấy rằng á bây giờ đã là trời đã chiều rồi, mà Đức Phật á là coi như là sắp sửa niết bàn, cho nên ngài có một cái câu hỏi cuối cùng là bạch Thế Tôn, vì đâu mà bao nhiêu cái đô thị lớn mà Thế Tôn không có niết bàn, mà Thế Tôn lại niết bàn ở một cái đô thị nhỏ như thế này? Đó. Thì trong chú giải mới nói rằng có ba lý do để Phật chọn Kusinara để viên tịch. Một là gì ta? Một là có cái cơ hội để kể tích chuyển luân vương Hà Su Đạt Sana. Cái chuyện này một lát tôi kể quan trọng, tại sao quan trọng. Cái lý do thứ hai đó là để gặp mặt người đệ tử cuối cùng là ngài Su Phật Đà. Dễ sợ chưa? khiếp lắm. Và cái lý do thứ ba đó là ở Kusinara có bà La Môn Đồ Ná khéo dàn xếp với sứ giả các nước đến xá lợi. Nếu mà không có him á hả, sẽ có can qua máu lửa đó, sẽ có can qua máu lửa đó. Mà trong chú giải còn xài một cái chữ cũng kinh khủng nữa, đó là gì ta, là máu chảy thành sông đó, trong chú giải nó rõ như vậy, máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông, để có đây, máu chảy thành sông ở đây đây. Lô hít tăng nó đi, lô hít tăng nó đi quý giá cái gì nữa, xăm đi sạch tí, dễ sợ chưa, là máu chảy thành sông kinh khủng như vậy. Lô hít tăng nó đi quý giá, quý giá, xin lỗi, quý chữ quý, quý giá, quý giá là giống như lúc làm máu chảy thành sông. Đây là ba lý do để Phật chọn Kusinara viên tịch. Một là cơ hội để kể tích chuyển lương vương Ma Sudassana. Hai là để gặp mặt cái người đệ tử cuối cùng là người Suphada. Ba nó là nếu không có ở, là nhờ ở Kusinara. Số ba là ở Kusinara có Bà La Môn Đồ Ná khéo dàn xếp với các sứ giả đến giành xá lợi. Nếu mà không có him á, thì sẽ có can qua máu lửa, máu chảy thành sông, nhớ nha. Thì bây giờ trở lại chỗ này, khi mà Đức Phật Ngài giải thích cho Ngài A Nan đó, Ngài có nói thế này: này A Nan, A Nan đừng có nói là Kusinara là nhỏ bé, bởi vì ngày xưa ở đây á, có một cái vị chuyển lưng thánh vương tên là Maha Sudassana, là đại thiện kiến, và với tất cả những cái mô tả của Đức Phật về cái cố đô Kusavati của vua này đó, thì giống hệt như là cái Tây phương cực lạc của Phật giáo Bắc Tông sau này, y chang. Đến vậy là các vị biết ở đây ai là Bắc Tông đó, thì biết là cái Tây phương cực lạc được mô tả cái khủng khiếp như thế nào. Thì trong đây đó thì là Phật Ngài mô tả Kusavati dễ sợ như vậy, hấp dẫn như vậy, ly kỳ hoành tráng, gọi là hoa lệ như vậy. Thì ở đây đó các vị có biết rằng đó là cái nhân duyên nào mà Đức Phật Ngài coi trọng cái sự tích của Maha Sudassana? Là vào đời Phật Ca Diếp thì Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một cái người thợ gỗ, đi kiếm gỗ tốt để đốn, rồi về làm cái này đóng kia, làm nhà, làm cửa, làm tủ, làm bàn cho người ta ha. Thì cái vị này ở trong rừng mới bắt gặp một cái vị tỷ kheo sống cái hạnh mà đầu đà đó, có nghĩa là đi bác xong rồi vô rừng mà sống, rồi có cái am nhỏ nhỏ, rồi nhà gỗ cột siêu không. Thì cái ông thợ gỗ này cũng thế, ông đem cái lòng quý kính, cho nên ông mới sửa sang cái cốc, cái am lại cho nó đàng hoàng, nó chắc chắn, cho nó dễ nhìn chút. Rồi ông dòm tới dòm lui, ông mới đào cái ao để cho vị này có nước xài, cỏ đi xa ra ngoài suối, đêm mưa gió bất tiện. Rồi cứ rảnh rảnh ông đi làm, đi ngang, ông ghé dũng sửa một chút. Nay thì ông đào có hồ, mai thì ông lấy đất, ông đắp con đường như vậy này đi kinh hành. Rồi bữa kia thì ông tới ông trồng hoa, rồi ông rải cát, ông lụm sỏi ở ngoài phố, ông đem về ông chăm sóc. Thì nói gọn lại đó, thì ông chỉ làm có cái chuyện nhỏ xíu thôi, có nghĩa là làm một cái am nhỏ giữa rừng, có lối đi kinh hành, rồi có trồng hoa, có lưu hũ để đựng nước cho vị này sớm hôm mưa gió có cái dùng, có nhiêu đó. Và vị này khi cứ ông thợ gỗ nó ông chết rồi, ông đi về trời. Và rồi từ cái chỗ đó, rồi từ cái cõi trời ông xuống, ông làm một cái vị chuyển lưng thánh vương, mà chúng ta biết rằng cái coi như là cái thôi khỏi rắc rối. Xem kinh Đại Thiện Kiến ha, Trường Bộ, thích thì coi trước ha, còn không mà mong tới thì tôi giảng kinh cho nghe, còn không thì bây giờ tò mò quá không biết ông này ông giảng này ông nói ở đâu mà ông nói là giống Tây Phương Cực Lạc này, thôi bây giờ tôi cho coi kinh Đại Thiện Kiến Trường Bộ. Trường Bộ là cái bộ mình đang học nè, các vị còn nghe không? Thì coi như là ở cái vị này có mấy chục ngàn cái lâu đài, rồi mấy chục ngàn mỹ nhân á, rồi hồ nước, rồi cây cối bằng ngọc, bằng thất bảo pha lê, bằng bạc á, bằng vàng, đêm muôn rồi thú vật, rồi sống sung sướng giống như kênh trên thiên đường vậy đó. Ở Kusinara này là có một thời kinh khủng như vậy, mà ở đây thì chỉ kể ít thôi, cho nên bắt các vị mà có muốn biết thì biết thêm cái chỗ đó nha, nhớ chỗ đó. Thì lúc bây giờ đó là Đức Phật ngày mới gọi dạy Ngạ Nan hãy đi vào trong hoàng cung báo cho trong đó biết là Thế Tôn sẽ niết bàn ở đây, và ngài biết rằng nếu mà không báo cho họ sau này họ sẽ buồn, biết rằng ngài đến ngày tịch mà mình cũng được chiêm ngưỡng ngài, cho nên khi Ngạ Nan ngày vào ngày báo thì người ta khóc dữ lắm, người ta mới kéo ra để người ta kéo đến gặp Đức Phật để đảnh lễ. Thì lúc bây giờ có một cái vị đạo sĩ tên là Suphada ở Kusinara, ông nghe là ngài sẽ niết bàn, cho nên ông mới tới, ông nghe nói là ngài là một vị Phật xuất hiện, mà bây giờ đêm nay ngài lại tịch, cho nên ông mới tới. Mà tôi đọc này tôi cũng có cảm giác, hình như tôi nghĩ thôi, chứ trong quá khứ tôi cũng có từng gặp Phật Phật nào đó, cho nên cái cảm giác mà tôi đọc tôi kinh nói là ông cấp cô độc á. Mà cái đêm mà ông đến thăm anh, mà ông nghe người anh nói ngày mai thỉnh Phật về cúng dường, ông nghe ngủ không được. Mà khi tôi đọc tới cái chỗ mà những cái chuyện mà đại khái như vậy đó, là những người nghe cái chữ Phật á, họ sốc như thế nào, thì tôi nghĩ chắc cũng nhiều đời mình cũng đã từng sốc như vậy. Tức là một cái con người mà cái gì cũng biết, ai ngày cũng thương đó, đức lành nào ngày cũng có, cái cảm giác đặc biệt lắm. Cho nên ráng nhớ, các vị tu cái pháp môn nào cũng cần biết, mà vẫn vẫn cái niệm bút thô vậy, nó có lợi lắm. Để đời sau kiếp khác sanh ra mình nghe nó cái chữ bút thô, cái là mình tỉnh ngủ liền nha. Thì ông Suphada này nè, là ngày xưa đó, thôi này ghi mệt đó, trong nhiều kiếp quá khứ đó, có hai anh em, có hai anh em đại Phật Ca Diếp, hai anh em làm ruộng, thì chợ thủ miếng nước khát nước đó. Làm ruộng rồi cái ông anh muốn cúng dường, ông muốn cúng dường cho Đức Phật, mà hai anh em thì làm chung một miếng ruộng. Ông nói anh muốn cúng dường đặc biệt á, có nghĩa là cúng dường bằng cái lúa mà lúa ngậm sữa đó, mình ép nó ra rồi mình lấy cái lúa đó mình nấu thức ăn mình cúng dường cho Đức Phật. Thì người em mới nói là anh đi hỏi hết người ta có ai mà ngộ như anh không, lúa là mình trồng nó cho nó đầy hộp, rồi nó chín rồi mình mới xay ra, mình có lúa mới mình mới nấu mình ăn, còn mình muốn cúng dường mình cho ai mình cho. Thì em từ đó em chưa nghe ai nói là lúa nó mới ngậm sữa mình đem đi ép ra để mà làm thức ăn cách. Thì ông anh nói anh muốn quá đi, anh sợ lỡ dịp thôi kê thích thôi mình chia đôi miếng ruộng ra đi, phần em muốn làm thì em làm, phần của anh thì anh làm thì anh làm. Các vị có nghe không ta? Alo, rồi thì người em nghe như vậy thì thôi, vậy mấy hai anh em mới chia nhau cái miếng ruộng đó, chia nhau cái miếng ruộng đó, thì người anh mới lấy cái lúa non đó để mà xay ra để mà làm thức ăn, lấy cái sữa của nó làm thức ăn cúng dường cho Đức Phật Chư Tăng. Còn người em thì do cái ý mà cản người anh đó, thì trước sau cũng làm phước nhưng mà cũng cản người anh, ông biết người ta đang cao hứng mà ông lại có cái ý chặn á. Thì về hai anh em chết về sanh thiên hết, về trời hết, về sau này đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì người anh nó do nhậm lẹ cho nên sanh người anh á là ngài gì ta, Kiều Trần Như, đắc đạo đầu tiên trong Phật giáo. Còn cái người em mà kiếp xưa đó, nay chính là du sĩ Suphada, du sĩ Suphada, người đệ tử sau cùng mà xuất gia với Phật. Các vị nghe kịp không? Tức là hai anh em á, thì người anh là quá là trong sạch, quá thuần cố tính tâm, quá nồng nhiệt, làm phước ngay khi mà lúa nó mới ngậm sữa đồng đồng thôi. Còn người em thì coi như có cái ý cản nhanh, chính vì có cái ý cản mà sao đắc quả chậm. Có nghĩa là đắc quả ngay phút 89, ngay coi đá banh thì tới cái phút mà coi như 80 là mình thấy chưa có gỡ, là mình chỉ có đứa khóc thôi. Mà dân cao độ lúc đó họ đã rung rồi, có nhiều người lên máu chết ngay cái phút đó. Mà đức, cái đội đức nó lạ lắm, nó chuyên môn, cái đè sau 85 nó mới chịu đá. Thường vậy, cái phút 89 là cái phút mà coi như thường đó, là theo tôi biết trên thế giới chỉ có đức là giờ đó nó còn đủ cái thần kinh thép để mà nó đấu, nó đá 5 phút cuối thôi. Chứ xưa giờ đó là sau 85 đó là coi như là khó ai mà đá nổi. Đã thắng thì khỏi nói, mà đã hòa hoặc thua đó là cái giờ đó là chỉ có khóc thôi. Mà ông để ông đắc quả ngay phút 89 có nghĩa là nếu mà trong tích tắc này đó mà không có Đức Phật can thiệp thì ông không có cách chi mà ông được xuất gia. Bởi vì sao? Là vì ông đến ông mới gặp Đức Phật. Thì ngày nay ngày cản người đó là Thế Tôn đang rất là mệt, ký lam tu phát cầu hòa quý hề thì tăng với quý hề thì tí, quý hề thì tí là làm phiền nhiễu, làm mệt mỏi hả. Ký lam tu xong rất là mệt mỏi, đừng làm phiền ngài. Thì ông năng nỉ 2-3 lần thì Đức Phật thì nghe được, nói Anan ơi, hãy cho Suphada vào đây. Thì Suphada đi vào gặp Phật, Suphada mới hỏi nhiều câu luôn đó. Có mấy câu như là con nghe nhiều người ai cũng nhận mình là chánh đẳng giác là Phật hết, mà có đúng là họ như vậy hay không? Thì Đức Phật nghe, cho các vị coi chánh kinh các vị thấy là Đức Phật xác nhận đó là cái câu hỏi mà ai có đắc hay không đắc á, lúc này chúng ta không còn nhiều thời gian để bàn nữa ha. Mà hãy nhớ rằng ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có sa môn nha. Ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có sa môn. Sa môn tiếng Bali là Samana, có nghĩa là người thanh tịnh ha, người thanh tịnh có cùng ngữ căn. Chữ Samatha là thiền tịnh chỉ nha, nhớ nha. Samana là sa môn, là cái người thanh tịnh, mà có cùng ngữ căn đó, chữ Samatha là thiền tịnh chỉ, nhớ chỗ đó. Thiền tịnh chỉ xong rồi Đức Phật ngài dạy 4 cái chữ không. Phật đã dạy 4 chữ không có, mở một đơn là chữ nắp thí. 4 chữ là gì? Vạn hữu đã sinh ra thì không có gì trường cũ. Thứ hai là trên trời không thể có dấu chân chim. Số 3 là ngoài bát chánh đạo không thể có thánh nhân. Số 4 ở chư Phật không hề có cái sự dao động. 4 chữ không xem trong kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà. Thấy chưa? Các vị biết cái trong rung mình nói còn nghe mới nó khổ. Cái rung này mình giảng mà mình không biết họ ngủ hay họ thức. Rồi câu Pháp Cú số 254 Câu pháp cú 254. Rồi. Đó, câu cú đó. Đó là Akashi Vác và Đăng Nát Thí, như là trên trời không thể có dấu chân. Samano Natthiba Hire, ngoài Bát Chánh Đạo không thể nào có sa môn. Sankharasa Sasata Natthi, các pháp hữu vi á, thì không bao giờ có cái gì trường cửu. Mà Natthi Buddha nó minh chữ tăng, ở chư Phật thì không bao giờ có cái sự rung động. Câu pháp cú số 254 nha, bởi thời buổi này sướng chứ, tìm ra rất là mau. Thì ngài nghe xong rồi thì ngài mới xin Phật xuất gia. Mà trong chú giải mới kể thêm là ngài Đức Phật ngài dạy rằng nếu ai mà từng là ngoại đạo thì phải trải qua 4 cái tháng biệt trốn sống riêng để mà dồi mài sửa đổi bản thân, điều chỉnh mọi thứ rồi mới được đắp y, được thọ đại giới. Nhưng mà ta thấy rằng là không phải ai cũng giống ai, ai cũng có trường hợp mình được, cũng có trường hợp là có người họ cần được đặc cách. Thì đó chính là trường hợp của ngươi. Rồi ngài mới dạy ngài A Nan thì hãy cho Suppada xuất gia đi. Thì trong chú giải mới nói rõ là ngài A Nan mới là dắt ngài ra ngoài ha, cho ngài tắm gội xong rồi mới cạo tóc cạo râu cho ngài, mới truyền tam quy cho ngài, truyền tam quy xong rồi mới đem đắp y cho ngài ha, cạo râu tóc truyền tam quy đắp y cho ngài xong rồi thì mới đem vô trình Đức Phật. Và trước mặt Đức Phật thì ngài A Nan ngài mới là tụng thiên ngôn xác định đây là vị tỳ kheo ha. Thì xong rồi đó thì Đức Phật mới dạy cho Suppada cái gì ta, dạy cái đề mục thiền định. Và ngài Suppada vừa bước ra ngoài ngồi đúng 3 giây thì đắc A La Hán cùng với 4 tuệ vô ngại, có nghĩa là bốn tuệ phân tích á, nhớ chỗ đó, 4 tuệ phân tích. Rồi tiếp theo là không biết tới cái kinh gì đây, không biết. Rồi xong. Bây giờ quý vị có thấy không? Tôi chỗ này tôi ngưng là tại vì tôi mới đang đi kiếm rồi có cái gì đặc biệt tôi giảng cho quý vị nghe. Bốn pháp đặc biệt ngạ nan này, là tích chu thiện kiến này, dùng mala thánh lễ nè, dùng sự xuất phát đa nè, quên nữa cái chữ sa môn ở đây đó, ngoài Bát Chánh Đạo không có sa môn, không, ở chánh kinh á chỉ nói 4 hạng sa môn. Ở sớ giải đó thì kể ra 12 hạng sa môn, gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả và 4 cái hạng hành giả tuệ quán đang ráo riết để chứng 1 trong 4 thánh đạo. Các vị có nghe kịp không ta? Thì cái hạng hành tuệ gọi là hành giả mà tuệ quán ráo riết đó, Vipassana đó, hạng hành giả của Vipassana mà ráo riết rồi hả, tiếng Bali gọi là Arap Đà Há Vipassita Vipassaka Vipassaka, chứ đồng thời các vị không biết là cái hạng tiếng Bali kia là cái gì. Tức là gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả và 4 cái hạng hành giả tuệ quán mà đang ráo riết để chứng 1 trong 4 thánh, nghĩa là sao? Phàm á thì ráo riết để chứng sơ đạo, mà cái hạng sơ quả thì ráo riết để chứng nhị quả, rồi cái hạng nhị quả thì ráo riết để chứng tam quả, và cái hạng tam quả thì đang ráo riết để chứng chứng tứ quả, tổng cộng là bốn hạng nha. Chứ hạn như bây giờ có một hành giả nào đó phàm phu ở Miến Điện thì loại thứ nhất có nghĩa là đang ráo riết để chứng sơ quả, nhớ nha. Rồi tiếp theo nó có một cái bài kệ, mà ngài nói Sư-pa-đa, đoạn 27. Các vị có thấy ông ta alo này Sư-pa-đa, năm 29 tuổi ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo, trải qua 50 năm với thêm một năm nữa từ khi xuất gia, này Sư-pa-đa, ta là vị tu sĩ du sĩ tu trí tu đức, tổng cộng là 51 năm sống đời xuất gia. Đức Phật có biết cái việc có hiểu không ta? Có nghĩa là tính từ năm 29 tuổi đến năm 80, nhớ nha, kể đó là trải 50 năm với thêm 1 năm. Đây là cái cách kể của đây là cái cách văn kể, kể dài như vậy bởi vì cho nó hợp với văn kể nha. Ví dụ Việt Nam mình có một câu là năm anh 20 em mới sanh ra đời đó. Thì đó là một cách nói, thay vì mình phải nói là anh lớn hơn em 20 tuổi thì mình không thèm nói, mà mình nói là năm anh 20 em mới sanh ra đời, đó cũng là một cách nói. Ở đây cũng vậy, thay vì nói là 51 thì ở đây là nói là 50 năm với thêm 1 năm nữa, nhớ nha. Và trong chính kinh thì chỉ kể có 4 hạng sa môn, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn, nhưng mà trong chú giải kể thêm nữa, nghĩa là 4 đạo 4 quả là 8 cộng với 4 cái hạng hành giả với Vipassana nữa, tức là 4 hạng đó là nỗ lực để đắc sơ, đắc nhị, đắc tam và nỗ lực để đắc tứ quả, thì nó cộng thêm 4 hạng thì nó là 12 hạng hành giả. Rồi xong, rồi trong chú giải mới nói là ngài Anan mới dắt ngài Sư-pa-đa ra ngoài, dắt ngài Sư-pa-đa ra ngoài để mà cạo tóc, xong rồi vô đắp y, rồi mới truyền tam quy, rồi sau đó thì mới lên trình Đức Phật. Rồi tiếp theo, lúc bây giờ đó là Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan là mai này đó khi Như Lai không còn nữa thì các ngươi đừng có nghĩ rằng là các ngươi không có thầy, mà hãy nhớ rằng đó là mai này đó là những gì khi ta không còn nữa thì những pháp và luật nào mà ta đã thuyết giảng, đã cấm chế cho các ngươi, đó chính là thầy của các ngươi. Nói như vậy có nghĩa là hôm nay nếu mà mình có bất mãn tăng ni gì đó thì mình hãy nhớ rằng tăng ni đó chỉ là cá nhân, mình thờ Phật và mình thờ cái giáo pháp của Phật, chứ mình không có lý do gì mà mình theo đạo chỉ vì một ông thầy nào đó, rồi mình bất mãn chỉ vì mình bất mãn ai đó, thì cái đó là chuyện tào lao, các vị nhớ nha. Bởi vì chính Đức Phật xác nhận là ngài không còn nữa thì chỉ có thờ pháp thôi, mà tại sao ngài không nhắc đến người? Bởi vì người rồi sẽ chết đó, người nào rồi cũng sẽ chết. Còn nếu mà mình thờ phụng một bốn hình quá khứ thì tại sao là phải thờ nhân vật đó mà không thờ nhân vật khác? Chỉ trừ trường hợp ngài là vị đạo sư của tất cả thì mình không nói tới, chứ còn nếu mà nói trừ ngài ra thì không có cá nhân nào để mà thì như mình thích ngài Sa Lợi Phất thì tại sao mình không thờ Phật, mình lại thờ riêng ngài Sa Lợi Phất là sao? Còn mình bây giờ là mình đang có khuynh hướng thích thờ tổ hơn thờ Phật, có nghĩa là nếu sư phụ mình là hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Tinh Vân, hòa thượng Quảng Khâm, hòa thượng Hư Vân, rồi những cái hòa thượng mà trứ danh Nguyễn Mộng nào đó, là mình thích thờ hòa thượng hơn, thích thờ tổ hơn, thích thờ tổ. Thậm chí bây giờ vô chùa là mình thấy người ta có khuynh hướng là người ta thay thế tượng Phật bằng những tượng khác, như bên khất sĩ thì họ thờ tượng của tổ sư Minh Đăng Quang. Bây giờ là tạm thời chưa có thế đâu, nhưng mà từ từ mình sẽ thấy sẽ có cái ngày mà chùa chùa Phật tượng Phật thì chút xíu, mà cái tượng tổ thì đúng là tượng tổ sư, tượng bự. Cho nên ở đây là ngài dạy rằng khi ngài tịch rồi thì lấy giáo pháp làm thầy, là bởi vì lý do đó, nghĩa là người rồi sẽ chết mà đạo thì bất tử. Thứ hai, ngài dặn dò đủ thứ chuyện, kể ngài nói là kể khi sau khi ngài mất rồi là chư tăng xưng hô với nhau theo cái tôn ti trật tự, chứ đừng có mà xưng hô theo cái cách mà xưa giờ đó, lớn bé gì gặp nhau cũng là ao so hát là không có nên. Hôm nay mà quý vị Phật tử trong râm mà có dịp gặp chư tăng Thích Lan á, đặc biệt là Thích Lan mà sau này thì Miến Điện họ cũng gặp chứ, đó là họ gặp nhau lớn bé gì họ cứ kêu phanh tê hát á, mặc dù theo đúng cái chữ Pali thì cũng nhỏ mà kêu lớn bằng phanh tê, nhưng mà gặp đến sư Thích Lan á, thì mình lớn bé thì họ cũng kêu mình bằng phanh tê cho nó gọn, có nghĩa là một cái cách kiểu kính ngữ, tôi gọi nhau một cách tôn trọng. Chứ theo trong đúng cái chữ Pali đúng theo công lực thì lớn kêu nhỏ bằng Auso, còn nhỏ gọi lớn là phanh tê. Trong suốt thời gian Đức Phật còn sống thì hầu hết 99% là chư tăng chỉ gọi nhau bằng Auso hết hoặc là Ayasma tôn giả thì đó là trọng lắm á, chứ không Auso hết, có nghĩa là một cách gọi mà gọi là vô thưởng vô phạt. Thì theo Đức Phật thì cái đó là cách gọi không có tốt, lớn nhỏ phải gọi nhau có cái trật tự một chút, dặn kỹ như vậy. Tức là mình đọc này mình thấy thương một người lớn tuổi sắp mất mà từng chuyện nhỏ nhỏ trong nhà dặn dò hết không bỏ sót cái gì. Và tiếp theo ngày dạy một điều nữa, điều thứ nhất là ngày dạy là ngày dạy là bây giờ mình thấy ngày Đức Phật không còn sức khỏe và không còn thời gian để giảng từng pháp thoại nữa nha, không còn sức khỏe và không còn thời gian để giảng pháp thoại dài nữa, mà ngài chỉ nhắc nhở từng vấn đề một. Thì vấn đề thứ nhất là là pháp làm thầy thế ngài khi ngài không còn nữa. Hai đó là trong cách xưng hô giữa chư tăng tỳ kheo với nhau. Ba là ngài dặn là khi mà ngài mất rồi thì thế giới lực cái nào nhỏ thì bỏ bớt. Cái lời dặn này rất là quan trọng để cho người đời sau thấy rằng là tu hành là tùy duyên. Mặc dù ngài thừa hiểu một người đệ tử chân chính sẽ giống như một hoàng tử, tôi nhắc lại, một vị sa môn, một vị tỳ kheo chân chính sẽ giống như một hoàng tử không mở thêm đất của tiền nhân để lại thì thôi, chứ không có hoàng tử nào dại dột đến mức mà bỏ bớt đất của hiền nhân, bỏ bớt lãnh thổ. Chỉ trừ ra là những hoàng tử của Việt Nam, nay thì Hoàng Sa, mai thì Bản Dốc, mốt thì Trường Sa, cứ giao cho nước ngoài, ngoại bang giao được thì giao. Trên thế giới chỉ có một trường hợp chính quyền Việt Nam mình thôi, có nghĩa là đem đất hiến cho ngoại bang mà lòng vẫn vui vì trong ngân khoản thì sĩ có thêm tiền. Chứ còn mà theo như trong kinh Ni Tiên thì không có một hoàng tử nào mà dạy dột đến mức mình đem đất của mình cho ngoại bang hết, mình chỉ nắm có, bởi vì tiền bạc ngoại bang đút vô túi mình xài rồi cũng hết, nhưng mà quyền lợi đất nước là thiêng liêng là trên hết thì lại bỏ qua một bên không có được nha. Cho nên đó là ngày Na Tiên đó là Đức Phật hiểu rõ những tỷ kheo chân chánh sẽ giống như những hoàng tử không giữ đất được tiền nhân để lại thì thôi, chứ không ai dạy dột gì bỏ bớt đất. Những cái pháp và luật nào Thế Tôn để lại thì giữ đã là đuối hơi rồi, không ai mà bỏ đâu, không ai mà bỏ. Bỏ là chỉ là mất đi cái di sản tinh thần của Thế Tôn, nhớ nha. Ngài dặn là dặn như vậy, ngài biết không ai bỏ, tuy nhiên ngài vẫn phải dặn để người mà ngoại đạo đó họ mới thấy rằng vị đây là vị đạo sư mà có tâm chứ không phải là khư khư. Không có một vị giáo chủ nào có bị đọc trong thánh kinh Hồi giáo hay là của Cơ Đốc, không có một vị giáo chủ nào mà lạ lùng như vậy hết, đặc biệt. Rồi tiếp theo ngày dạy một chuyện nữa, cũng là nếu mà tính ra cũng là chuyện nhỏ nhưng mà quan trọng, bởi vì sẽ là tấm gương cho nhiều vị khác. Nè A Nan, sau khi mà ta nghĩ là phạt tội phạm đàn đối với tỷ kheo Chanh Ná. Chanh Ná là ai? Chanh Ná chính là cái Sa Nặc. Sa Nặc chính là cái người mà đã trước đây là người đánh xe cái Bồ Tát, mà sau đó cũng chính là cái người mà ngồi sau lưng ngựa chung với Bồ Tát để ra khỏi Cổng Thành. Mà tôi thấy làm lạ là Thái Lan á, ngày nay họ vẽ cái hình mà Bồ Tát đi cưỡi ngựa xuất gia, họ vẽ cái cảnh Bồ Tát thì ngồi ở trên lưng ngựa, còn Sa Nặc thì ôm cái đuôi ngựa. Thì mình phải xác định đó là cái chuyện tào lao, là bởi vì con ngựa mà bám cái đuôi nó đá cho mà trào máu, vậy mà người ta vẽ được. Tôi xin hỏi trong râm này có ai thấy cái hình đó chưa? Alo, có ai thấy cái hình mà ngựa rồi giá chơi vậy? Nó bởi cái nhiều cái người thờ Phật mà là ác, thờ Phật mà lòng ác nghĩ làm sao mà cho bám đuôi ngựa? Thứ nhất ngựa nó đá cho mà chết, thứ hai là bám cái đó mà đường dài cái đuôi ngựa nó làm sao con ngựa nó chịu nổi, nó giặt cái kia là tứ biển, nó kia là giặt cái này giặt là ngựa chịu không nổi, nó xúc cái đuôi. Mà thứ ba nó cái người mà ôm cái đuôi nó sống sẽ nổi hết trời. mà nghĩ làm sao mà hết thế hệ này tới thế hệ khác mình cứ đè nhau mà truyền bá cái tấm hình mà tàn nhẫn mà vô lý mà thiếu lương tâm, thiếu nhân quyền như vậy. Coi như để cho xe nặng cái ôm đuôi ngựa à, còn Bồ Tát là ngồi thanh thản cái ngựa dài sọc. Mà trong kinh nói đó, trong chú giải nói đó ha, cái con ngựa kiền trắc tiếng Pali kêu là Canh Thác Cát hả, có cái chiều dài là để cơi, để chiều dài tính ra là ba mét à, chiều dài con ngựa là 3 mét, nhớ nha, tính theo trung kinh á, chiều dài đó, chiều dài 3 mét tức là 18 cái hấp thác. Theo trong chú giải nói cái con ngựa kiền trắc á, trong đó tả luôn cái hình dáng của nó luôn nha, thì nó chỉ có hai màu, màu đen và màu trắng thôi, được phân bố rất là ngoạn mục. Nó loại lục loại ngựa quý ha, mà coi như là chiều dài nó 10, chiều dài nó 3 mét tức là 6 lần 3 18, tức là chạy gãy khá một hấp thá là 3 tấc à, phải không ta, cái việc tính giùm tôi đi, cái vị lấy 18 đúng rồi, tức là 6 lần 3 18 có nghĩa là cứ là một một hấp thá là khoảng 3 tấc hơn nha, có nghĩa là tổng cộng khoảng 3 mét của mình bây giờ đó. Ok, thì vị này sau khi đưa Phật xuất gia rồi đó, đưa Bồ Tát xuất gia rồi, sau này Bồ Tát thành đạo, vị này cũng đi xuất gia luôn. Mà vị này có một cái kiêu ngạo rất là rẻ. Bây giờ vị này đã là thánh rồi, nhưng mà mình đang nói cái giai đoạn phàm, vị này bị một cái bệnh đó, gọi là bệnh đầy tớ nhà giàu. Để quý vị trong râm này có nghe cái bệnh này chưa ta? Có nghĩa là khi mình làm người hầu mà của cái hàng đại gia đó, tự nhiên mình chẳng à, mà mình quên mất rằng mình cũng chỉ là đầy tớ thôi. Các vị nhất là xem phim tạo, mấy cái cô mà người hầu mà đi theo tiểu thư, trời ơi, nhìn cái cô của đanh đá, của chua ngoe, mà tôi nói tôi nhìn của trong phim mà tôi ghét cay ghét đắng. Cái thân mình đó là đã là phó thường dân rồi à, mà đi hầu đồng ý chủ mình mẩm thiệt, nhưng mà mình vẫn là người hầu, mà ăn nói thì coi như là bất kể. Mình quý vị biết không, theo trung kinh, theo trung kinh giải thích, có mình có cái lòng kiêu ngạo thì đời sau sanh ra mình sẽ sanh ra thiếu cái vai trò, thiếu vai vế ở vị trí thấp. Mà bây giờ mình đi làm người hầu mà mình tiếp tục có cái lòng kiêu ngạo như vậy đó, thì từ thấp lại xuống thấp. Thì cái vị này nó là chỉ là cái người mà đánh xe, người giữ ngựa à, nhưng mà khi mà thấy Đức Phật mình là trở thành một cái vị mà ngất ngưỡng trên ngai Cửu Ngũ Chí Tôn đó, thì vị này đâm cái lòng kiêu ngạo, cái nghĩa là Đức Phật của mình, nếu không có mình đưa ngài đi á ha, thì ngày này ngài làm sao mà thành Phật được. Cái người đưa ngài đi thành Phật là mình, cho nên vị này không có chịu học giáo lý, không có chịu hành trì thiền định, không có gì hết, ăn rồi là cứ là đi dưới đất mà cái mặt hất lên trời như vậy. Và Đức Phật xét thấy rằng cái cơ duyên chưa có tới, cho nên ngài im lặng ngài mới nói. Nhưng mà trước khi ngài viên tịch, ngài biết rằng vị này đó sẽ phải bị một cú sốc lớn thì mới chịu là nghiêm chỉnh tu hành, chấp hành luật lệ giao thông à, cho nên là ngài mới dặn riêng Ngã Nang đó, là sau khi mà ngài mất rồi đó thì hãy phạt vị này một cái hình phạt mà trong tiếng Pali gọi là phạm đàn trầm mà đanh đá. Đanh đá là hình phạt, còn cái này nó có nghĩa là phạm thiên, phạm hạnh, mà nó cũng nghĩa là cao cấp. Cái hình phạt cao cấp đây là gì à, thì tới đây chỗ này mình phải mở ngoặc mình giảng một chút nữa, là có cái ông đó, ông làm cái nghề nài ngựa nha. Trong đó mình biết nài ngựa không ta? Á lu, ông vừa là người nuôi ngựa, dạy ngựa, mà cũng là người nài ngựa. Ông vô ông hỏi Đức Phật, ông nói tụi con ngoài đời ấy, tụi con dạy ngựa đó thì có nhiều cách à, và như ví dụ như có con nó thích ngọt thì con dỗ ngọt nó, còn con là nó phải bị đòn nó mới nghe thì con mới đánh đòn nó. Rồi có nhiều con nó cũng chướng, mình phải dạy nó mà mình pha, tức là nửa đánh và nửa thoa nó, tức là khi nào ngọt ngọt, khi nào đánh thì nó mới nghe, đánh đúng lúc và thoa đúng lúc nó nghe. Còn cái con nào nó lì quá thì con giao cho người ta làm thịt nó luôn. Thì Bạch Thế Tôn là ngựa đó là cái loài vật bàn xanh, loài súc vật, nó đơn giản hơn con người rất nhiều, mà chúng con cũng phải xài nhiều cách để mà dùng nhằm gọi là huấn luyện nó. Thì con không hiểu Thế Tôn thì có nhiều đệ tử người tứ xứ, con nhiều cha, trùng trùng sai biệt rắc rối, không ai giống ai, phức tạp trăm bề. Thì con không biết là Thế Tôn là dạy bằng cách nào. Thì Đức Phật này cũng nói, ta cũng có nhiều cách, ta cũng có nhiều cách. Có người thì thích ngọt thì ta cho ngọt, mà có người thích rôi vọt thì ta cho rôi vọt, rồi có người thì ta pha cả hai, vừa rôi vọt mà vừa ngọt ngào. Rồi còn có người mà ta thấy giảm được ta cũng giết cho chết luôn. Thì ông nghe như vậy ông mới ngạc nhiên, ông mới bạch Thế Tôn, đối với con ngựa đó thì con hiểu, nhưng đối với con người thì nhất là một vị mà từ bi, gọi là trong từng ánh mắt, trong từng lời nói như Thế Tôn, thì con không thể hình dung được thế nào là rôi vọt ở ở một người thầy gọi là từ ái vô biên như Thế Tôn. Đấy, thì Đức Phật nói có những người mà họ đến với ta đó, ta nhìn cái căn cơ của họ, ta chỉ nói cho họ nghe về những cái điều ngọt đẹp thôi. Đây là thiện pháp, không? Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, hành trì đúng như vậy sẽ được giải thoát sanh tử. Đây là bố thí, đây là trì giới, phục vụ thính pháp, nghe kinh, hành trình trì đúng như vậy sẽ sanh về cõi trời. Đấy, sẽ có tuổi thọ như thế này, dung sắc hào quang như thế này, sẽ có niềm an lạc như thế này. Đó là như là nhìn về căn cơ của họ mà nói pháp cho họ nghe toàn là cái vị ngọt ngào không. Rồi còn có những người mà như là nói pháp cho họ bằng roi vọt, có nghĩa là như là nói rằng đừng có làm cái này, đừng có làm cái kia, nếu mà làm như vậy chuyện xa là trầm luân sanh tử, khổ hải vô biên, còn nếu mà gần á là phải bị sa đọa địa ngục nó như thế này, cái khổ của bàn sanh nó như thế này, cái khổ của ngạ quỷ, cái khổ của Atula nó như thế này. Đó là Như Lai thuyết pháp bằng roi vọt, có nghĩa là nói cho họ sợ, phải không? Cái nói cho họ, họ nói bằng bằng cách thoa vuốt, nghĩa là nói cho họ nghe về cõi trời, nói cho họ nghe về thiện pháp. Còn cái hạng mà họ muốn cứng á, thì giảng cho họ nghe bằng roi vọt, có nghĩa là giảng cho họ nghe về cái điều chánh. Đây là tội lỗi nè, cái này là quả khổ nè, các vị nghe kịp không? Rồi cái hạng thứ ba đó là vừa roi vọt mà vừa thoa vuốt, có nghĩa là cho họ nghe cả hai thứ luôn. Tu là nên làm cái này nè để được cái này, mà nếu không làm cái này là sẽ bị cái này nè, là phạt. Còn tức là nửa roi vọt và nửa ngọt ngào. Còn cái hạng thứ tư á, Như Lai giết chết bằng cách là không nhắc tới nữa, không nói tới nữa. Đó là cái cách bị giết chết nha. Thì trước khi giảng cái vụ ông Sa Nặc thì chúng tôi phải kể cho các nghe vị nghe cái bài kinh vừa rồi, bài kinh nuôi ngựa đó, thì bà con thấy cái cách tốt nhất để giết một người là đừng nhắc tới họ nữa. Mà cái cách kinh hoàng nhất trong hôn nhân cũng vậy, chàng ngày nàng còn đánh, còn gây, còn cấu xé nhau, như vậy còn có hy vọng đẻ con một, không? Nhưng mà ớn nhất đó là vào ra chung nhỏ bằng mỗi người một phòng, mà không nhìn mặt nhau, nhưng nằm chung giường mà mỗi người xây mặt về một hướng, thì coi như là cuộc hôn nhân đó là không còn cứu vãn được nữa, đó gọi là phạm đàn nha. Và về sau này khi mà ngài Niết Bàn rồi thì ngài Sa Nặc á cũng là một ngày kia mới phát hiện được là sao thấy mình đi đến đâu không ai nói gì mình hết. Thì cuối cùng vị này dần dần hiểu ra, vị này mới đi đến sám hối với Chư Tăng, hứa là Chư Tăng nói cái gì cũng nghe, kể từ đây về sau không có mà kiêu ngạo một cách vô lối lố bịch như thuở nào nữa. Và từ đó Chư Tăng mới giáo giới vị này, nhắc nhở vị này, và sau cùng thì vị này cũng chứng quả La Hán. Rồi tiếp theo, Đức Phật ngài hỏi Chư Tăng vậy chứ ngay bây giờ trước mặt Như Lai trong những giây phút cuối cùng này, ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi, bởi vì nếu hôm nay cơ hội sau cùng này mà các vị không có tranh thủ, không có tận dụng triệt để, mai này biết đâu các vị sẽ có một lúc hối hận là vì sao vào ngày ấy, giờ ấy, giây phút thiêng liêng trọng đại ấy, giây phút cuối cùng ấy của một bậc đạo sư như vậy mà chúng ta không chịu đem cái thắc mắc này ra để mà hỏi với ngài. Thì ngài hỏi ba lần Chư Tăng không nói gì hết. Thì Đức Phật nói nếu mà Chư Tăng thấy không dám trực tiếp hỏi Như Lai thì có thể hỏi bạn của mình rồi nhờ bạn mình hỏi lại. Và Chư Tăng cũng im lặng. Thì lúc đó bây giờ ngạ nan ngày mới tán thán bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là vi diệu, thật là hy hữu thay, khi mà cả 500 tỷ kheo ở đây không có ai thắc mắc về giáo pháp. Thì Đức Phật ngài dạy rằng này anh An, vì anh An có niềm tin nơi Như Lai, vì anh An có niềm tin nơi chúng tăng, anh An nói như vậy. Chứ có một điều mà anh An không biết, đó là cái quả vị thánh nhân thấp nhất trong cái hội chúng 500 tỷ kheo tại đây, thấp nhất chính là sơ quả. Mà sơ quả thì coi như trọn niềm kinh tinh, bất động, bất thối, bất chuyển đối với Như Lai và Phật Chư Tăng, thì lấy cái gì mà thắc mắc nữa đây? Thì đây, sau khi mà Ngài nói xong như vậy thì Ngài kết thúc, cái Việt Nam kêu là chốt đó, là chốt lại. Đó là này các tỷ kheo, Vayathamma Sankara Appamadi Nasambadi, cái gì ở trên đời này nó có mặt rồi thì nó cũng vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Trong chú giải có nói 45 năm hoằng pháp của Thế Tôn, cuối cùng cùng chỉ chốt lại còn có một chữ Appama đó. Appama đó là không dễ ngươi, không dễ ngươi với điều thiện, không dễ ngươi với điều ác. Không dễ ngươi với điều thiện có nghĩa là sao? Có nghĩa là không chê thiện nhỏ mà không làm. Rồi dễ vui với điều ác là không dễ ngươi điều ác, nghĩa là không có nghĩ rằng đây là cái lỗi nhỏ rồi làm nha. Chưa hết, một chút tái sanh là phải ghi thôi. Không dễ ngươi ở nghĩa là không chê thiện nhỏ mà không làm, không cho đó là điều ác nhỏ rồi làm. Chưa hết, không xem thường một hình thức tái sinh nào dù vi tế đến mấy. Không xem nhẹ một phiền não nào dù vi tế đến mấy. Nhớ nghe, đó gọi là không dễ ngươi. Không dễ ngươi có nghĩa là không nhỏ mà không làm, không cho nó liều ác nhỏ rồi làm, không xem thường một hình thức tái sanh nào dù vi tế đến mấy. Có nghĩa là con chúc phiền não, con chúc tái sinh thì vấn đề còn đó trùng trùng. Nhớ nha, cái người mà không dễ vui, không dễ ngươi á, thì họ phải nhớ cái điều này. Nhớ cái đó, chớ không vậy. Thì sau khi nói xong rồi thì Thế Tôn mới nhập vào sơ thiền, sức sơ thiền. Nãy đã ghi rồi, 2.400.000 lần xuất nhập các cái tầng thiền, từ sơ thiền đến diệt thọ tưởng định. Ha, xong chưa? Ra khỏi diệt thọ tưởng định, ha, ngày ngày sao ta? Nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ngày tầng thiền thấp hơn, tức là vô sở hữu xứ. Ghi ghi cho vui chứ bà con không biết cái này là cái gì đâu, đã nói 300 lần mà quên sạch rồi. Cứ vậy là từ sơ mà lên tới phi tưởng, phi tưởng rồi nhập vô thiền diệt, rồi từ thiền diệt nó đi ngược lại cho tới sơ thiền. Từ cái sơ thiền, tức là cái tầng sắc giới thấp nhất đó, lên tới cái tầng thiền diệt, rồi từ thiền diệt nó trở xuống, từ ngược xuôi như vậy. Tổng cộng là 2.400.000 lần, mà bằng cái gì? Bằng tất cả đề mục samatha. À, từ từ cái gì ta? À, từ 10 tử thi ha, 32 thể trược ha, rồi 4 vô lượng tâm ha, rồi các kasina ha, đó. Và ở nhớ nha, phải ghi cái này bằng tất cả là một, nghĩa là những cái gì mà ngài chứng đạt là ngài ra vô mấy lần để xác, giống như để xác định lần cuối cùng tất cả những cái gì mà tốt nhất ở trong vũ trụ là ngài có hết, ngài có xong rồi lần cuối cùng nhập tứ thiền. Đó. lần vào tứ thiền bận cuối ha. À, hơi thở ngài biến mất hoàn toàn ha, biến mất hoàn toàn, và sau khi ra khỏi tứ thiền ha, trong chánh kinh, trong chánh kinh á, thì nói đơn giản lắm, trong chú giải nói rõ, ngài nhìn lại các chi thiền rồi viên tịch, thấy không? Bằng cái gì ta? Bằng tâm đại quả mà ngày xưa phải 80 năm trước đã tái sinh vào bụng mẹ. Có hiểu không ta? Và trong đây có nói một câu thế này, trong đây có nói một câu thế này nè, trong đây mới nói thế này: Ye hi ke chi buddha wa pacce ke buddha wa ariyasa wa ka wa, tất cả chư Phật toàn giác, độc giác, thinh văn giác, anh ta mà so kun tắc lý căn ngũ ba đà giá, đến cả những cái loài mối kiến, nói thì Việt Nam là con ông cái kiến hả, sắp đi phá quanh cái chích ti ni áp gia cái ti đúc cái sách chi nó ca lăng cà rồn tí, tức là từ chư Phật chánh đẳng giác, độc giác, thinh văn giác cho đến con ông cái kiến đều phải chấp nhận một quy luật, có nghĩa là tục sinh bằng cái loại tâm nào thì cũng mạng chung bằng cái tâm thuộc loại đó, nhớ nha. Thí dụ như trong room này có một người tên là Lê Văn Tèo, năm nay 47 tuổi, 47 năm về trước đã tục sinh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, thì 40 năm nữa, 87 tuổi thì người đó qua đời, thì lúc người đó chết thì cũng sẽ chết, cái tâm tử người đó cũng sẽ là tâm đại quả thọ hỷ hợp trí mà hữu trợ, y như là cái tâm mà họ đã từng là dùng để mà tục sanh vào bụng mẹ mấy chục năm, biết nói có hiểu không ta? Nó một loại chứ không phải là một cái. Tôi ví dụ nha, tức là hiểu hả? Hiểu là được rồi. Chứ nếu mà nó không rõ thì tưởng có một cái tâm nó mấy chục năm, nó không phải, mà nó một loại đó, kêu một loại đó. Ví dụ như ngày xưa, bây giờ quý vị biết tôi thích uống trà ổ long, thì 18 năm trước gặp nhau ở nhà Bạch Hải Đường, thì quý vị đãi tôi cái chén trà ô long của Đài Loan. Rồi 18 năm sau quý vị gặp tôi ở nhà Điền Khắc Kim, quý vị biết là tôi rất là thích uống trà ô long, quý vị cũng đãi cái thứ trà y chang như vậy. Thì cái hộp trà của kiếp của năm xưa bây giờ không còn nữa, nhưng mà vẫn là ô long ở Đài Loan đấy thôi. Trong alo, trong room có ai biết tâm đại quả là gì nói giùm nha. À không được, thôi không cần nói, không cần nói. Xin mua cuốn A Tỳ Đàm Bìa Xanh của sư Toại Canh về đọc à, sẽ hiểu nha. Chứ còn mà đừng có mà bìa xanh à, mà giá bán là khoảng 200 à, đô la, tại vì cái người mà không biết gì là phải trả nó hai mắt à, 200 đô la à, khi mà nó, mình mua mà nó mắc quá tự nhiên đọc nó mau hiểu, Tại vì không hiểu nó uổng tiền nha. Cái người Việt Nam mình có cái đó, sách bản tống nó cho về, một là lót nồi, hai là lót ngồi. Còn cái thứ mà tịnh kinh mà mắc tiền nó về, nó ráng đọc, nó ngốn nghiến cho nó đáng cái đồng tiền bát gạo. Ăn chuối mà gặm luôn vỏ nha, thì coi như nó là ăn yến mà ăn luôn lông luôn á. Bây giờ sách phải 200 rồi, nó tự động mở ra cái bìa là đã hiểu cái tâm đại quả là cái gì nha. Tặng không cũng được, nhưng mà cái thứ đó là gì, nó lót đầu rồi thôi. Cho nên nó là chỉ có 200 mà tự ta đã hiểu đại quả là cái gì. Ok rồi, bây giờ là 4:30, xin hẹn lần sau. Mệt rồi, bye bye. Chúc các vị một ngày vui, nhớ kiếm sách đọc dần. Dạ rồi, còn cái người kia lúc nghe được hay không, bỏ ra 1.500 mua cái tháp loại mới là nghe được. Có tiền thì nó thông quá nè. Chúc các vị một ngày vui.